Dương Diệp coi trọng Phạm Mộng như vậy là chuyện tốt với Phạm gia cùng Phạm Mộng. Dù sao, với thực lực Dương Diệp thể hiện ra, lúc này đã chứng minh hắn tuyệt đối không phải là người bình thường. Hơn nữa, hắn còn là một kiếm tu. Vừa vặn Phạm Mộng cũng là kiếm tu. Cho nên điều này chính một cơ duyên lớn với Phạm Mộng. Cho dù rất nhiều yêu thú chết đi, nhưng lúc này vẫn còn có rất nhiều yêu thú. Tuy nhiên những yêu thú này tuyệt đối không xông lên, mà đứng yên, đề phòng nhìn Dương Diệp không thể nghi ngờ. Trước đó Dương Diệp tàn sát những yêu thú kia đã tạo thành đả kích lớn cho những yêu thú còn sống sót. Gào! Đột nhiên, một con tôn cấp bạch viên gầm lên giận dữ, tiếp theo tung người nhảy lên, giống như một ngọn núi nhỏ lao về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, cổ tay chuyển động, chân phải chợt dẫm một cái, mượn phản lực của mặt đất truyền đến và bắn người lên. Sau đó cổ tay thoáng động, trường kiếm bắn ra. Vèo! Một tiếng xé gió vang lên. Trường kiếm mang theo tàn ảnh xuyên từ hoa cúc sau mông của Bạch Viên bay ra khỏi trước ngực nó và bắn ra một vòi máu. Ngao! Hai đồng tử của Bạch Viên co lại, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mà vào lúc này, một nắm đấm đã đánh vào bụng của nó. Nắm đấm của Dương Diệp so với cơ thể của Bạch Viên lại giống như con kiến so với con người. Nhưng chính là một nắm đấm nho nhỏ, như thế lại làm cho con Bạch Viên này trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập ngã rất nhiều cây lớn. Bạch Viên nặng nề rơi xuống mặt đất. Một quyền đánh bay Bạch Viên, Dương Diệp tuyệt đối không thừa thắng xông lên, bởi vì trong cơ thể hắn cũng không thoải mái. Mặc dù hắn không vận dụng kiếm khí, chẳng qua chỉ vận dụng lực lượng của thân thể, nhưng thân thể hắn còn chưa toàn bộ khôi phục, bởi vậy sử dụng lực lượng thân thể quá độ vẫn làm hắn không chịu nổi. Giống như lúc này, hắn mơ hồ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đau đớn. Người cuối cùng là ai? Tử Hinh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Phạm Ly cùng Lý Thanh Y cũng nhìn về phía Dương Diệp. Các nàng cũng muốn biết vấn đề này. Cổ kiếm trai. Dương Diệp thuận miệng nói. Cho dù không biết cổ kiếm trai này là gì, nhưng hình cổ kiếm trại lợi hại nhất Thanh Châu. Nếu như vậy, hắn không ngại khoác ra hổ. Ngươi cho ta là tiểu hải tử 3 tuổi sao? Tử Hinh trầm giọng nói. Ngươi căn bản không có kiếm bài thân phận của cổ kiếm trai, cũng không đạt được kiếm ý tầng 6. Có phải ta lấy ra kiếm bài thân phận của cổ kiếm trai, ngươi sẽ quỳ xuống nói xin lỗi ta, cầu xin ta bỏ qua cho người hay không? Dương Diệp vẫy tay một cái, trường kiếm bay trở về trong tay hắn, sau đó hắn kéo kiếm đi về phía Tử Hinh. Tử Hinh lạnh lùng nói. Ngươi có biết giả mạo cổ kiếm trai thì có kết quả gì không? Đã từng có một người giả mạo đệ tử của cổ kiếm trai, bị đệ tử của 9 ngọn núi cố kiếm trai truy sát 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng không chỉ thần hồn của người kia bị tiêu diệt, hơn nữa 9 tộc cũng bị tiêu diệt theo. Người biết thực lực của người kia chứ? Người kia lúc đó đã lĩnh ngộ 2 loại ý cảnh, tất cả đều đạt tới thiên cấp. Đồng thời cảnh giới bản thân còn đạt tới bán thánh cảnh. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật. Cổ kiếm trai này quả nhiên bá đạo. Lần này hình như mình lại chọc ra một tai họa rồi. Tuy nhiên lúc này hắn muốn phủ nhận cũng không kịp nữa. Bởi vậy lại nói. Nói phải là phải. Ngươi nói nhảm như vậy làm gì? Nói xong, Dương Diệp cầm theo trường kiếm trong tay xông về phía Tử Hinh. Tuy nhiên hắn còn chưa đi được mấy bước. Một con yêu thú tôn cấp đã chắn ở trước mặt. Con yêu thú cấp này không lớn bằng Bạch Viên, chỉ gấp 2 người bình thường. Toàn thân đầy vảy màu đen với hình dạng như con trâu, nhưng hai chân lại giống như chân người, có chút khác thường. Là mặc giáp tê ngưu, cẩn thận. Phạm Mộng lên tiếng nhắc nhở. Da chúng rất dày, có thể chịu đòn tốt. Dương Diệp khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua mặc giáp tê ngưu. Cuối cùng, nhìn tới hai mắt của chúng. Hắn không chút do dự đã lập tức ra tay. Cơ thể thoáng di chuyển tới trước mặt con mặc giáp tê ngưu này. Sau đó trường kiếm trong tay chợt đánh về hai mắt của nó với tốc độ rất nhanh, giống như tia chớp xẹt qua. Nhưng đúng lúc Tử Hinh đột nhiên xuất hiện ở trên người của nó, cơ thể nó hơi nghiêng sang một bên. Tay Dương Diệp này vốn chém về phía hai mắt, nó lại biến thành chém vào trên vảy của nó, có tia lửa hiện lên. Keng! Thanh kiếm trong tay Dương Diệp trực tiếp vỡ vụn. Dương Diệp cũng bị lực lượng chấn động làm liên tục lùi về phía sau mấy bước. Là nhân thú hợp nhất. Lý Thanh Y đột nhiên lên tiếng. Nàng đã tâm ý tương thông cùng mặc giáp tê ngưu. Các nàng hợp thể có thể phát huy ra chiến lực gấp mấy lần. Gào. Đúng lúc này, Mặc Giáp Tê Ngưu đột nhiên gầm lên giận dữ. Một tiếng động giống như thần lôi đột nhiên vang lên trong tai mấy người Dương Diệp, bọn họ lập tức thấy đầu váng mắt hoa. Trong lòng Dương Diệp kinh ngạc, vội vàng lắc đầu. Sử dụng huyền khí bịt hai tai của mình. Chỉ trong chớp mắt như vậy, Mặc Giáp Tê Ngưu đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó một cái sừng tê giác đâm tới trước đầu hắn. Đâm đầu vào chỗ chết. Dương Diệp phẫn nộ hét lên một tiếng. Nắm đấm chợt đánh vào trên sừng tê giác này. Phun. Sừng tê giác trực tiếp bị gãy và bay ra ngoài. Mà Mặc Giáp Tê Ngưu thì bị lực lượng cường đại trong nắm tay của Dương Diệp làm chấn động. Liên tiếp lui về phía sau. Tuy nhiên Dương Diệp cũng liên tục lùi lại chừng 10 bước. Giết. Tử Hinh ngồi ở trên người Mặc Giáp Tê Ngưu đột nhiên vung tay ngọc lên. Một sóng khí kỳ lạ chấn động lao ra khỏi bàn tay của nàng. Tiếp theo, những yêu thú xung quanh kêu gào, xông về phía đám người Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hung ác, chân phải chợt đạp xuống đất một cái, cả người bắn ra ngoài. Tử Hinh thoáng biến sắc, sau đó vỗ nhẹ vào phía sau lưng Mặc Giáp Tê Ngưu. Nó rít gào một tiếng, húc về phía Dương Diệp, chém. Dương Diệp khép ngón tay chợt rạch một cái về phía Mặc Giáp Tê Ngưu, một đường kiếm khí chợt lóe lên. Khi kiếm khí bổ vào trên thân của Mặc Giáp Tê Ngưu, vảy giáp của nó mềm như đậu hũ, bị đường kiếm khí kia dễ dàng chém ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Tử Hinh biến đổi, thân hình lóe lên và rơi sang bên cạnh. Kiếm khí lóe lên trong cơ thể của Mặc Giáp Tê Ngưu, nó trực tiếp bị chém thành hai mảnh. Vẻ mặt Tử Hinh biến đổi, tay phải vẫy một cái. Hỏa diễm sư tử phía xa lập tức chạy về phía nàng, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó dùng một tay bóp cổ của nàng, bảo những yêu thú của người dùng lại. Dương Diệp lạnh lùng nói, thả ta ra, nếu không ba nữ nhân này của ngươi đều phải chết. Tử Hinh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì lúc này ba người Lý Thanh Y đang bị yêu thú bao vây tấn công. Ba nàng sẽ nhanh chóng phải chôn thân trong bụng của yêu thú. Vẻ mặt Dương Diệp càng thêm hung dữ. Tay phải nắm cánh tay của Tử Hinh. Tử Hinh khiếp sợ. Nói. Ngươi muốn làm gì? Nàng còn chưa nói xong. Dương Diệp đột nhiên dùng sức. Cánh tay phải của Tử Hinh trực tiếp bị hắn kéo xuống. Máu phun ra thành vòi. Trong lòng hắn có ma quỷ. Lý Thanh Y khẽ giọng nói một câu. A. Dưới khăn che mặt vọng ra tiếng kêu thảm thiết thê lương của Tử Hinh. Chỗ vai phải truyền đến đau đớn dữ dội, làm cho nàng ta thiếu chút nữa đã trực tiếp ngất đi. Nàng ta hoảng sợ nhìn Dương Diệp. Căn bản không ngờ nam tử trước mắt này lại trực tiếp kéo tay phải của nàng xuống như vậy. Hắn là ma quỷ sao? Trong lòng Tử Hinh thật sự sợ hãi. Dương Diệp tới, gần Tử Hinh, nói. Nếu như đợi lát nữa tiểu cô nương kia bị chút tổn thương gì, ta sẽ kéo đứt hai tay, hai chân ngươi. Ngươi có muốn đánh cược không? Tử Hinh làm gì có can đảm đánh cược chứ? Lúc này nàng ta quát to. Dừng lại. Theo Tử Hinh vừa dứt lời, những yêu thú xung quanh lập tức dừng lại. Phạm Ly cùng Lý Thanh Y thấy vậy đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù phần lớn những yêu thú xung quanh chỉ là cảnh giới vương giả cùng cảnh giới linh giả, nhưng dù sao số lượng quá nhiều. Hơn nữa trước đó các nàng bị Dương Diệp đánh một trận. Bởi vậy khi đối mặt với những yêu thú này, các nàng đã sắp không thể làm được gì nữa. Cũng may Dương Diệp bắt được Tử Hinh. Chẳng qua khi các nàng nhìn thấy kết quả của Tử Hinh, trong lòng đồng thời run lên. Lúc này, hai nàng không hẹn mà cùng nhìn về phía Phạm Mộng. Hai nàng biết, nếu như không phải nhờ tiểu nha đầu trước mắt này, sợ rằng kết quả của hai người bọn họ không tốt hơn Tử Hinh là bao nhiêu. Dương Diệp này căn bản không phải là một người thương hương tiếc ngọc. Dương Diệp dẫn theo Tử Hinh đi tới trước mặt Phạm Ly cùng Lý Thanh Y, nói, để ý nàng ta, đừng làm cho nàng ta chết. Cho dù hắn khống chế Tử Hinh, nhưng những yêu thú xung quanh lại không rời đi, mà không ngừng gào thét, thường xuyên chuẩn bị xông lên. Cho dù hắn không sợ những yêu thú này, nhưng không muốn phiền phức, bởi vì số lượng của chúng thật sự quá nhiều. Hơn nữa lúc này hắn không có khả năng vận dụng huyền khí, càng không thể sử dụng lực lượng thân thể quá độ. Bởi vậy, cứ cầm Tử Hinh là không còn gì tốt hơn. Có Tử Hinh mở đường, những yêu thú xung quanh lập tức trở thành vệ sĩ của bọn họ. Trên đường đi tới, bọn họ không gặp phải yêu thú cường đại nào. Cho dù có, sau khi Tử Hinh đàm phán và can thiệp, bọn họ cũng thuận lợi đi qua. Ta muốn nói chuyện với ngươi. Lúc này, Lý Thanh Y bỗng nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp nói. Làm người phải tự hiểu lấy mình. Dương Diệp nói. Thứ nhất, ta với người không quá quen thuộc, cũng không muốn nói chuyện gì với ngươi. Thứ hai, ta biết người muốn nói gì. Người muốn đi tới Linh Viên Sơn gì đó, ta sẽ không ngăn cản người. Nhưng ta sẽ không đi cùng ngươi. Nếu như ta bỏ ra số tiền làm ngươi động tâm thì sao? Lý Thanh Y nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ngươi không có thứ gì khiến ta động tâm. Nhiều lắm là thứ trước mắt ta cần thôi. Có lẽ ta cần rất nhiều. Ví dụ như đá năng lượng siêu phẩm. Bây giờ ta cần rất nhiều nhưng ta sẽ không đi cùng ngươi. Vì sao? Lý Thanh Y trầm giọng nói. Dương Diệp không nói gì, mà là liếc nhìn về phía dãy núi. Trong mắt có vẻ nghiêm trọng, sâu bên trong dãy núi này, làm cho hắn cảm giác nguy hiểm. Với thực lực của hắn trong thời kỳ đỉnh phong, dù gặp phải bán thánh cao cấp, hắn cũng không sợ. Nhưng điều này cũng không đại biểu hắn vô địch. Trong dãy núi này cho hắn cảm giác nguy hiểm, điều này chứng minh bên trong có thể có tồn tại gì đó khủng khiếp. Điều này làm cho Dương Diệp hoàn toàn thu hồi sự khinh thường với linh giới này. Bây giờ hắn vừa đến thế giới này, căn bản chưa tiếp xúc được những thiên tài cùng cường giả của thế giới này. Bởi vậy, ngay từ lúc đầu hắn nghĩ linh giới này chẳng qua cũng chỉ như vậy. Nhưng bây giờ hắn phát hiện ra, thế giới này vượt xa những gì hắn nghĩ. Khinh địch là làm mình phải trả cái giá đắt. Dương Diệp tất nhiên hiểu rõ đạo ký này. Bởi vậy, bây giờ hắn thật sự phải điều chỉnh lại tâm tính của mình. Thấy Dương Diệp im lặng, Lý Thanh Y lại nói. Với thực lực của ngươi, lại thêm bây giờ chúng ta có nữ nhân ngự thú tông này. Chúng ta đi Linh Viên Sơn căn bản, không có gì khó. Dương Diệp hoàn toàn không để ý tới nàng, mà đi tới trước mặt Tử Hinh. Nhìn thấy Dương Diệp, Tử Hinh nheo mắt, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Nàng thật sự sợ hãi nam nhân trước mặt này. Dương Diệp đưa tay ra, nói, đá năng lượng siêu phẩm, còn có nội đan tôn cấp gì đó, giao tất cả ra đây. Trước đó, hắn mạnh mẽ vận dụng lực lượng thân thể cùng kiếm khí. Điều này làm cho kinh mạch trong cơ thể hắn xuất hiện rất nhiều vấn đề. Bởi vậy hắn sốt ruột, cần rất nhiều đá năng lượng để trị liệu. Dương Diệp này là thổ phỉ sao? Thấy Tử Hinh sửng sốt, Dương Diệp nhíu mày, nói, thế nào, muốn ta tự mình lục soát à? Tử Hinh lấy lại tinh thần, nàng liếc nhìn Dương Diệp, rất không cam lòng lấy ra nhẫn chứa đồ của mình. Dương Diệp nhận lấy nhẫn chứa đồ, lực tinh thần tiến vào, khi điều tra rõ đồ vật bên trong, Dương Diệp khẽ cười. Bên trong còn có tới hơn 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, nội đan yêu thú tôn cấp cũng tới hơn 100 viên. Những cái này không chỉ làm cho hắn có thể chữa trị vết thương bên trong cơ thể, còn có thể làm cho hắn tạm thời tăng lên tới cảnh giới linh giả trung phẩm. Ngay trước mắt các nàng, hắn cầm mấy viên đá năng lượng siêu phẩm ném vào trong miệng. Phạm Ly cùng Lý Thanh Y còn tốt, bởi vì các nàng đã sớm thấy qua. Nhưng Tử Hinh thì mở to hai mắt, biểu tình không thể nào tưởng tượng nổi. Qua một canh giờ, trong cơ thể Dương Diệp dễ chịu hơn nhiều. Cùng lúc đó, hắn cũng thăng cấp đến cảnh giới linh giả trung phẩm. Dương Diệp. Phạm Mộng đột nhiên chạy đến trước mặt Dương Diệp, sau đó nói, ngươi làm cho kiếm kia tự bay thế nào? Nó ở trong tay, ta lại không biết tự bay. Nàng vốn đã mơ ước ngự kiếm thuật hoa lệ của Dương Diệp từ lâu, bây giờ không có phiền toái gì. Nàng vội vàng chạy tới hỏi thăm, nàng muốn học sao? Dương Diệp cười nói, Phạm Mộng liền vội vàng gật đầu, nói, muốn, rất muốn, đặc biệt muốn. Dương Diệp mỉm cười, nói, đây là ngự kiếm thuật, là năm đó. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên dừng lại, trên mặt cũng không còn cười nữa. Ngự kiếm thuật là do Mạc Lão tặng cho hắn năm đó. Mạc Lão, Lục Ngôn, Từ Thiên Dạ, Thánh Chủ Thánh Địa, Hà Chí Tôn, Tần Bất Phàm, Tiểu Anh không ngừng hiện lên trong đầu Dương Diệp. Trong những người này, rất nhiều người đã từng là kẻ địch của hắn. Nhưng vào giây phút cuối cùng, mọi người đã đồng tâm hiệp lực, cùng nhau liên thủ đối đầu với mắt của thiên đạo kia. Có thể nói, không có những người đó hy sinh, Dương Diệp hắn cũng không sống được. Trảm thiên bạt kiếm thuật rất mạnh mẽ, nhưng nếu như không phải bọn họ lấy cách thức tự nổ làm mắt của thiên đạo bị thương nặng, cho dù hắn đạt được cảnh giới thánh giả, chỉ sợ cũng không chém được mắt của thiên đạo này. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt có sát ý lạnh lẽo. Ngươi làm sao vậy? nhìn thấy sắc mặt Dương Diệp không tốt. Trên thân tản ra sát ý sắc bén, Phạm Mộng khẽ hỏi. Ba người Lý Thanh Y lùi về phía sau, rất sợ Dương Diệp ra tay giết người. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, lắc đầu, nói. Không có gì, chỉ nhớ tới một chuyện trước đây thôi. Nếu như nàng muốn học ngự kiếm thuật này, ta có thể dạy nàng. Sau khi ngươi tinh thông, cho dù đạt được bán thánh cũng có tác dụng lớn. Hắn không nói dối. Khi tu luyện ngự kiếm thuật này tới mức độ cao nhất, có thể điều khiển ít nhất hơn vạn thanh huyền kiếm. Ngươi thật sự bằng lòng dạy ta sao? Phạm Mộng mở to mắt nhìn Dương Diệp, trong giọng nói đầy hưng phấn cùng bất ngờ. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, đương nhiên. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Phạm Mộng vỗ tay, vui mừng nhảy dựng lên. Phạm Ly nghe vậy cũng vui mừng. Ở Thanh Châu này, kiếm kỹ cơ bản đều bị cổ kiếm trai quản lý, đặc biệt là những kiếm kỹ tốt. Bởi vậy, mặc dù Phạm gia nàng có chút tài lực, nhưng vẫn không mua nổi kiếm kỹ nào tốt. Vừa nhìn Dương Diệp thi triển kiếm kỹ kia cũng biết không tầm thường. Dương Diệp bằng lòng dạy Phạm Mộng. Không thể nghi ngờ chính là cơ duyên lớn đối với Phạm Mộng. Nàng làm tỷ tỷ tất nhiên sẽ vui mừng. Trong quá trình truyền thụ ngự kiếm thuật cho Phạm Mộng, Dương Diệp phát hiện thiên phú kiếm đạo của Phạm Mộng thật ra không yếu. Sở dĩ đến bây giờ mới chỉ là kiếm ý tầng 4 là vì thiếu thực chiến cùng chiến đấu sinh tử. Con hổ bị nuôi nhốt có khả, năng còn không bằng một con chó hoang. Nghĩ đến đây, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Phạm Ly, nói, người qua đây. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Phạm Ly nheo mắt, ánh mắt Phạm Mộng lộ ra vẻ cầu xin. Nàng rất sợ Dương Diệp lại muốn đánh tỉ tỉ nàng. Nhìn thấy biểu tình của Phạm Mộng, Dương Diệp có chút buồn cười lắc đầu, nói, cho dù nể mặt nàng, ta cũng sẽ không đánh nàng. Ta chỉ là muốn nói với tỉ nàng một vài chuyện thôi. Nói xong, hắn đi qua một bên. Phạm Ly do dự một lúc, sau đó cũng đi theo. Nếu như Dương Diệp muốn ra tay đối phó với nàng, nàng căn bản không có khả năng đánh trả. Phạm Mộng có chút lo lắng nhìn tỉ tỉ mình, nhưng nàng vẫn lựa chọn không đi theo. Đi vài chục trượng, Dương Diệp ngừng lại, nói, thiên phú kiếm đạo của Phạm Mộng thật sự không tệ, chẳng qua tính cách của nàng có phần quá mềm yếu, hơn nữa quá ít thực chiến, tiếp tục như vậy, thiên phú kiếm đạo của nàng sẽ hao mòn hết. Mong người thu nàng làm đồ đệ. Phạm Ly đột nhiên thi lễ với Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta sẽ dạy nàng, nhưng không thu nàng làm đồ đệ. Hơn nữa, lần này sau khi ra khỏi vùng núi này, ta sẽ rời đi. Ta không thể dẫn theo nàng. Đi theo ta sẽ rất nguy hiểm. Chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ. Phạm Ly nói. Nàng ở lại Thiên Phong Thành càng nguy hiểm hơn. Cho nên ta muốn để nàng gia nhập cổ kiếm trai chính là hy vọng nàng có thể được cổ kiếm trai che chở. Đáng tiếc nàng không đạt được yêu cầu thu người của cổ kiếm trai. Là vì Diệp gia kia sao? Dương Diệp nhíu mày nói. Phạm Ly khẽ gật đầu. Nói. Nếu như chỉ dựa vào một Diệp gia, Phạm gia ta cá chết lưới rách. Diệp gia hắn vẫn không dám bắt nạt Phạm gia. Nhưng không biết thế nào Diệp gia bọn họ có dính dáng với Đoạn Đao Sơn Trang, đó là thế lực cấp Bạch Ngân. Có bọn họ giúp đỡ Diệp gia, Phạm gia ta căn bản không có cách nào chống lại được. Lần này ta và Lý Thanh Y tới Đoạn Thiên Sơn Mạch là muốn nhờ nàng đứng ra can thiệp với Đoạn Đao Sơn Trang. Nhưng người muốn lợi dụng ta đi giúp người đối phó với Diệp gia cùng Đoạn Đao Sơn Trang à? Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Phạm Ly, ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng Phạm Ly thầm cả kinh, vội vàng lắc đầu, nói, ta không dám hy vọng xa vời, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp đỡ Tiểu Mộng. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gào chói tai. Tiếp theo, chừng 10 con chim lớn màu đen xuất hiện ở phía trên đầu đám người Dương Diệp. Mỗi con đại bàng lớn này đều là tôn cấp thượng phẩm, là người của Ngự Thú Tông. Lý Thanh Y thất thanh nói, từ sư bá, mà Tử Hinh lại mừng rỡ. Rất nhanh, một lão già cùng 10 người trung niên xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, trong phút chốc vẻ mặt Phạm Ly bên cạnh nàng lại trắng bệch. Bởi vì lão già này là cảnh giới hoàng giả. Ngoại trừ lão già là cảnh giới hoàng giả ra, 10 người trung niên còn lại cũng đều là cảnh giới tôn giả thượng phẩm. Nhìn thấy đội hình này, hai tỷ muội Phạm Ly cùng Phạm Mộng lập tức tuyệt vọng. Các nàng biết Dương Diệp rất mạnh, nhưng các nàng không cho rằng Dương Diệp có thể chiến thắng một cảnh giới hoàng giả cùng 10 cường giả giới tôn giả thượng phẩm. Phải biết rằng, lúc này Dương Diệp chỉ là cảnh giới linh giả trung phẩm mà thôi. Vẻ mặt Lý Thanh Y cũng có chút khó coi. Thiên Cương Thành cùng Ngự Thú Tông là kẻ địch sống chết. Đối phương căn bản không có khả năng bỏ qua cho nàng. Nếu như nàng rơi vào tay đối phương, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Dương Diệp cùng Phạm Ly lùi đến bên cạnh Tử Hinh. Cùng lúc đó, vỏ kiếm cổ xuất hiện ở trong tay của Dương Diệp. Đối mặt với cường giả cảnh giới hoàng giả, kiếm khí cùng kiếm kỹ bình thường căn bản vô dụng. Cho dù thi triển ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật có thể sẽ mang đến cho hắn hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vào giờ phút này, hắn sao chú ý được nhiều như vậy. Ánh mắt của lão già lướt qua đám người Dương Diệp, cuối cùng nhìn đến Tử Hinh. Khi thấy cánh tay phải của Tử Hinh không còn, sắc mặt lão già lập tức dữ tợn. Là ai làm? Ta làm. Dương Diệp đứng dậy. Chuyện này căn bản không thể lừa dối, cũng không cần thiết phải lừa dối. Người thật can đảm, cũng dám động đến người của Ngự Thú Tông ta. Từ trong cơ thể lão già tràn ra sát khí, ép về phía đám người Dương Diệp. Chỉ có điều khi sát ý này đi tới trước mặt Dương Diệp đã lập tức biến mất. Nói đùa, Dương Diệp hắn giết người nhiều tới mức nào? Sát ý của lão già này với hắn chỉ là trò trẻ con. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già nhất thời kinh sợ. Hắn không nghĩ tới sát ý của mình trước mặt huyền giả cảnh giới linh giả lại không có tác dụng. Điều này làm cho hắn vừa thẹn vừa giận muốn động thủ. Mà lúc này đột nhiên vang lên giọng nói Lý Thanh Y. Nếu ngươi ra tay, mạng cháu gái ngươi cũng không còn. Lão già nhìn lại, chỉ thấy tay của Lý Thanh Y nắm lấy cổ của Tử Hinh. Ngươi dám? Lão già giận dữ. Lý Thanh Y hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi xem ta có dám không? Nói xong, tay nàng hơi dùng sức. Hai mắt Tử Hinh lập tức trợn tròn. Kim tuyến xà. Đúng lúc này, lão già đột nhiên nói một câu. Đám người Dương Diệp còn chưa kịp hiểu. Vào giờ phút này, mấy tia sáng màu vàng đột nhiên bắn ra khỏi cơ thể của Tử Hinh, lao tới trên người Lý Thanh Y. Lý Thanh Y kêu lên một tiếng, tay thả ra, sau đó liên tục lùi về phía sau. Tiếp theo, tay phải của nàng chợt vung lên. Lúc này, mọi người mới phát hiện ra mấy tia sáng màu vàng là mấy con rắn màu vàng nhỏ giống như ngón tay. Mà mặt Lý Thanh Y lúc này đột nhiên tím lại. Chúng độc. Vẻ mặt Lý Thanh Y biến đổi, vội vàng lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống. Tử Hinh đã đến bên cạnh đám người lão giả kia. Độc của kim tuyến xà này chí âm tới hàn. Cho dù là cường giả cảnh giới hoàng giả cũng không thể chịu được. Tử Hinh nói đến đây, đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, nói. Ban đầu ta muốn đối phó với hắn. Đáng tiếc cho dù ta bị khống chế, hắn vẫn rất đề phòng ta nên ta không có cơ hội. Nếu như vậy, cũng chỉ đành để Lý đại tiểu thư được lợi, nhưng đáng tiếc. Không ngờ ngươi tự nhiên mang theo nhiều đan dược giải độc như vậy. Dương Diệp vẫy tay một cái. Kiếm trong tay Phạm Mộng bay đến trong tay hắn. Sau đó nói. Chạy sâu vào bên trong dãy núi. Ngươi thì sao? Phạm Mộng vội vàng nói. Ta sẽ nhanh chóng tới đó. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Phạm Ly. Nàng trầm ngâm một lát. Sau đó kéo Phạm Ly cùng Lý Thanh Y xoay người chạy về phía sâu bên trong dãy núi. Còn muốn chạy sao? Lão già cười lạnh. Đúng là nực cười. Nói xong, hắn lại muốn động thủ. Lúc này, Tử Hinh bỗng nhiên nói. Từ sự bá cẩn thận, thực lực của người này không tầm thường. Trước đó hắn từng một kiếm giết chết yêu thú tôn cấp trong nháy mắt. Trong đó có cả mặc giáp tê ngưu của ta. Giết chết yêu thú tôn cấp trong nháy mắt à? Lão già nheo mắt, trong mắt cũng không dám khinh thường nữa. Nói, ngươi là ai? Dương Diệp chậm rãi cắm kiếm vào vỏ kiếm cổ. Cho dù kiếm này không phải đạo cấp, nhưng cũng là thiên cấp thượng phẩm. Lấy lực kiểm soát của hắn đối Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bây giờ. Muốn dùng kiếm thiên cấp thượng phẩm thi triển một lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật vẫn có thể làm được. Chẳng qua uy lực nhất định sẽ lớn không lớn bằng đạo cấp. Hơn nữa chỉ có thể thi triển một lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, không có cách nào chồng chất. Sau khi cắm kiếm vào vỏ kiếm cổ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão già kia, nói. Cổ kiếm trai, Thiên Kiếm Phong, người đứng đầu dưới cảnh giới thánh giả chính là ta. Hắn không muốn thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, bởi vì có quỷ mới biết sẽ tạo thành hậu quả gì. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể giật nhẹ tấm da hổ cổ kiếm trai này, hy vọng có thể dọa cho đối phương lùi lại. Không cần chiến đấu mà làm người lui binh mới là thượng sách. Cổ kiếm trai. Nghe được ba chữ này, Sắc mặt lão già cùng 10 người trung niên phía sau hắn đại biến. Lão già thất thanh nói. Ngươi là đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Cổ Kiếm Trai là thế lực cấp bạch kim. Thế lực này muốn tiêu diệt Ngự Thú Tông. Thật sự chỉ là chuyện trong nháy mắt. Khi biết được Dương Diệp là đệ tử của Cổ Kiếm Trai, trong lòng mấy người bọn họ lập tức hoảng sợ. Đắc tội đệ tử của Cổ Kiếm Trai, không phải là muốn chết sao? Hai tay lão già cũng bắt đầu run rẩy. Hắn không phải là người của Cổ Kiếm Trai. Nhìn thấy bộ dạng đám người sư bá mình như vậy, Tử Hinh vội vàng nói. Đệ tử của Cổ Kiếm Trai ra ngoài đều sẽ đeo theo kiếm, đeo tượng trưng thân phận của Cổ Kiếm Trai. Kiếm ý ít nhất đều từ tầng 6 trở lên. Tất cả, hắn đều không phù hợp. Cho nên, hắn căn bản không phải là đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Nghe thấy Tử Hinh nói vậy, đám người lão già mới bình định lại. Bọn họ cẩn thận quan sát Dương Diệp. Phát hiện Dương Diệp quả nhiên không phù hợp với những điều trên. Lúc này, sắc mặt lão già trầm xuống. Tốt, rất tốt. Không ngờ trên đời này vẫn còn có người dám giả mạo đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Không thể không nói. Lá gan của ngươi còn muốn lớn hơn ta tưởng. Tay phải của Dương Diệp cầm chuôi kiếm. Nói. Ta nói thật. Một kiếm này của ta rất mạnh. Đã từng chém nát cả trời. Nếu không, các ngươi rời đi. Ta sẽ không rút một kiếm này ra. Sau này mọi người có lẽ còn có lúc gặp lại. Nếu không, ta rút một kiếm này ra. Mọi người có lẽ sẽ phải âm dương cách trở. Rất mạnh sao? Ngay cả trời cũng từng chém nát à? Âm dương cách trở. Ha ha. Đám người lão già phá lên cười. Ngay cả Tử Hinh cũng có ý cười. Rõ ràng, những lời này của Dương Diệp đã chọc cho bọn họ cười. Vì sao lúc ta nói thật thì không ai tin vậy? Dương Diệp lắc đầu. Cảm thấy mình làm người có chút thất bại. Dù sao hắn cũng khó có được một lần thành thật với kẻ địch của mình như thế. Được rồi, nhanh chóng giải quyết hắn. Chúng ta còn đi bắt Lý Thanh Y nữa. Lão già dừng tiếng cười. Sau đó đi về phía Dương Diệp. Nói, lần này, ta chờ người thi triển ra một kiếm này. Lão Phu thật sự rất tò mò. Rốt cuộc là dạng kiếm gì lại có thể chém nát được cả trời. Ngươi thật sự không suy nghĩ một chút về những lời ta đã nói trước đó à? Dương Diệp nói. Bảo ngươi rút thì ngươi rút đi. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lão già tức giận nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Ta đếm 3 tiếng, để cho ngươi chuẩn bị tâm lý. Nếu không, thắng không phải là anh hùng. Được, ngươi đếm đi. Lão già chắp hai tay sau lưng, trên mặt tươi cười thản nhiên. Bộ dạng ta đây là cao thủ. 3. Dương Diệp nói. Lão già khẽ gật đầu, đang chờ Dương Diệp kêu 2. Mà vào lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên. 10 con chim đại bàng lớn trên bầu trời gào thét một tiếng, điên cuồng trốn về 4 phía xung quanh. Tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi của lão già, một đường kiếm quang sáng ngời bắn ra khỏi vỏ kiếm cổ của Dương Diệp. Tiếp theo, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở trong tầm mắt của hắn. Cơ thể của lão già cứng đờ, hai mắt trợn tròn, nói, hai đâu? Bị ta ăn rồi. Dương Diệp nói, dứt lời, ầm một tiếng. Cơ thể của lão già trực tiếp nổ tung, hóa thành một đống thịt rơi xuống đất. 10 người trung niên cùng Tử Hinh sau lưng lão già lập tức hóa đá. 11 người đều nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Trong mắt bọn họ đầy vẻ khó tin. Cảnh giới hoàng giả. Huyền giả cảnh giới linh giả trung phẩm giết chết cảnh giới hoàng giả trong nháy mắt. Ông trời ơi! Đây là thật sao? Là thật sao? Lúc này đầu óc của Tử Hinh cùng 10 người trung niên đã trống rỗng. Không thể nghi ngờ cảnh tượng như vậy quá chấn động. Bọn họ giống như đang nằm mơ. Hoàn toàn không phải là sự thật. Nhìn trường kiếm trong tay vỡ vụn, Dương Diệp lắc đầu. Bàn tay khẽ nghiêng đi. Từng mảnh vỡ của trường kiếm rơi xuống mặt đất. Sau đó tay phải đặt ở sau lưng. Một trận gió nhẹ thổi tới. Áo choàng dài của Dương Diệp bay phất phới. Mắt nhìn 10 người trung niên cùng Tử Hinh. Trong mắt Dương Diệp hoàn toàn yên tĩnh. Không hề dao động. 10 người trung niên cùng Tử Hinh theo bản năng lùi về phía sau vài bước. Lúc này, Dương Diệp ở trong mắt bọn họ giống như một kiếm khách tuyệt thế. Một kiếm khách tuyệt thế dường như có thể đâm thủng trời. Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói, trên trời có đức hiếu sinh, các ngươi đi đi. Trở lại nói cho tông chủ của các ngươi biết, ngày khác ta nhất định sẽ đến nhà thăm hỏi. 10 người trung niên cùng Tử Hinh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt Dương Diệp lạnh xuống, nói, thế nào, các ngươi muốn đi theo hắn à? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người Tử Hinh chợt giật mình, sau đó xoay người bỏ chạy. Trong thời gian không đến một lần hít thở bọn, họ đã biến mất khỏi trong tầm mắt của Dương Diệp. Đám người Tử Hinh chạy như điên. Khi chạy gần ngàn dặm, Tử Hinh đột nhiên ngừng lại, nói, không hợp lý. 10 người trung niên cũng dừng lại. Một người trung niên trong đó tức giận nói, còn nói không hợp lý, Tử Hinh, lần này ngươi hại chết sư bá, còn làm cho Ngự Thú Tông chúng ta đắc tội một đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Người người gây ra họa lớn rồi. Những người trung niên còn tại cũng lộ ra vẻ mặt không tốt nhìn về phía Tử Hinh. Tử Hinh bắt đầu, nói, hắn chắc chắn không phải là đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Bởi vì nếu hắn là đệ tử của Cổ Kiếm Trai, hắn chỉ cần lấy ra thẻ bài thân phận đệ tử Cổ Kiếm Tu Ai, chúng ta tuyệt đối không dám tàm khó hắn. Nhưng hắn vẫn không ấy ra. Một điểm quan trọng nhất là, các ngươi phát hiện không, sau khi hắn rút kiếm, kiếm của hắn vỡ. Hơn nữa, ta vừa mới phát hiện ra cơ thể hắn còn run rẩy. Có ý gì? Một người trung niên trầm giọng nói. Tử Hinh trầm giọng nói, trước đó ta từng giao đấu với hắn. Thực lực của hắn quả thật mạnh mẽ, nhưng còn xa mới mạnh như vậy. Vừa rồi chắc hắn thi triển bí pháp gì đó mạnh mẽ nâng cao thực lực của chính mình, bởi vậy mới có thực lực mạnh như vậy. Các ngươi nên biết, thi triển bí pháp như vậy đều sẽ bị cắn trả. Ý của ngươi là trước đó hắn sở dĩ buông tha cho chúng ta, không phải là vì không muốn giết chúng ta, mà hắn không giết được. Bởi vì khi đó hắn có thể đang bị cắn trả sao? Một người trung niên trầm giọng nói. Tử Hinh khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ dữ tợn, nói, thực lực của người này mạnh mẽ, nếu như hắn còn sống, không thể nghi ngờ chính là một tai họa cho Ngự Thú Tông chúng ta. Cho nên, chúng ta phải nhân lúc hắn yếu, lấy mạng hắn. Nếu chẳng may hắn thật sự là đệ tử của Cổ Kiếm Trai thì xoa. Một người trung niên bỗng nhiên nói, vậy thì càng nên giết. Tử Hinh lạnh lùng nói, nếu như hắn đúng là đệ tử của Cổ Kiếm Trai, các ngươi thử nghĩ, nếu như hắn sống sót đi ra, kết quả của Ngự Thú Tông chúng ta sẽ thế nào? Mọi người. Tử Hinh hít sâu một hơi, nói, Minh Nhạ sư huynh, ngươi âm thầm đi hỏi thăm xem trong Thiên Kiếm Phong có thể có một người tên là Dương Diệp không? Nếu như không có, vậy lập tức thông báo với Cổ Kiếm Trai, nói có người giả mạo đệ tử của bọn họ. Nếu có, ngươi lập tức trở thông báo cho tông chủ, bảo hắn tự mình ra tay. Tuyệt đối không thể để cho này người sống sót ra khỏi Đoạn Thiên Sơn mạch được. Mọi người nhìn nhau, một người trong đó nói, cứ làm như vậy đi. Người trung niên tên là Minh Nhạ bay về phía ngoài dãy núi. Những người khác đuổi theo vào sâu bên trong dãy núi. Chẳng bao lâu, đám người Tử Hinh đã đi tới chỗ Dương Diệp đứng lúc trước. Lúc này đã không thấy bóng dáng của Dương Diệp nữa. Chỗ hắn đứng lúc trước có bãi máu. Con mẹ nó, bị lừa thật rồi. Nhìn thấy bãi máu này, một người trung niên tức giận lập tức mắng lớn. Sau khi Tử Hinh cùng 10 nam tử trung niên rời đi, thân thể Dương Diệp đột nhiên phát ra những tiếng phụt phụt, rất nhiều máu tươi tràn ra khỏi cơ thể, nhuộm đỏ cả trang phục của hắn. Dương Diệp biết, cơ thể mình lại bị vỡ rồi. Trong mắt hắn có vẻ cay đắng. Hắn biết mình thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hắn không nghĩ tới một kiếm này tự nhiên làm cho toàn thân hắn đều nứt ra. Dương Diệp. Đúng lúc này, giọng nói Phạm Mộng đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Tiếp theo, Phạm Mộng cùng Lý Thanh Y cùng với Phạm Ly xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Các ngươi còn chưa đi sao? Dương Diệp nhíu mày. Nhưng cái nhíu mày này lại làm cho trán hẳn tràn ra một chất lỏng màu đỏ. Khi thấy tình trạng của Dương Diệp lúc này, ba nàng lập tức bị hù dọa. Lúc này trang phục trên người Dương Diệp đều đã bị nhuộm đỏ, quần áo giống như dính máu. Càng khủng khiếp hơn là trên mặt hắn tự nhiên xuất hiện vô số vết rạn, hơn nữa trên mặt hắn vốn đã bị thương. Lúc này quả thực còn khủng khiếp hơn cả Quý. Ngươi làm sao vậy? Phạm Mộng không nhịn được rơi nước mắt. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói, tạm thời đừng nói nữa. Bọn họ sẽ mau chóng trở lại hát, đi đã. Lý Thanh Y không nói hai lời lại cõng Dương Diệp lên, sau đó chạy về phía xa. Phạm Mộng cùng Phạm Ly cũng vội vàng đi theo. Tại sao các ngươi lạ ít quay về? Dương Diệp hỏi. Phạm Ly liếc nhìn Phạm Mộng, nói, nàng chết sống không muốn bỏ ngươi lại, cho nên. Dương Diệp liếc nhìn Phạm Mộng CG, phát hiện tiểu nha đầu này còn đang khóc. Trong lòng Dương Diệp cảm thấy ấm áp, nói, đừng khóc. Trước đây ta còn bị thương nặng hơn thế này. Chút vết thương ấy với ta căn bản không tính là gì cả. Xin lỗi, xin lỗi. Phạm Mộng không ngừng lắc đầu. Nước mắt giống như vỡ đê. Nàng biết, sở dĩ Dương Diệp biến thành như vậy, nguyên nhân chủ yếu trong đó vẫn là bởi vì nàng. Bởi vì lấy thực lực của Dương Diệp, hắn muốn ra khỏi đoạn Thiên Sơn Mạch căn bản không phải là vấn đề khó khăn. Nhưng bởi vì nàng, hắn lựa chọn, lại dẫn nàng đi cùng. Cũng bởi vì nàng, Dương Diệp còn dẫn theo cả tỷ tỷ nàng và Lý Thanh Y. Nếu như không phải bởi vì nàng, Dương Diệp căn bản sẽ không bị như vậy. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Phạm Mộng càng áy náy hơn, nước mắt càng tuôn trào. Nhìn dáng vẻ của Phạm Mộng, Dương Diệp bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu Giao, Bảo Nhi, Lôi Lâm, Nhân Nhân, Niệm Tuyết. Bây giờ Hồng Mông Tháp đang đóng. Hắn không biết phải làm thế nào mới có thể mở ra. Tuy nhiên theo hắn suy đoán, chỉ cần thực lực của hắn nâng cao tới trình độ nhất định, khẳng định có thể mở ra Hồng Mông Tháp. Trải qua chuyện chém nát mắt của thiên đạo, Dương Diệp biết thực lực của mình còn quá yếu. Bởi vậy, đời này, hắn ngoại trừ muốn tìm lại đám người An Nam Tĩnh và mở ra Hồng Mông Tháp, còn phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mắt các trời vạn vực đều không có bất kỳ người có thể uy hiếp được hắn. Ở trong thế giới người mạnh là vua, không có thực lực, người có lúc sống còn không bằng chó. Trước đây rất lâu, khi đó hắn còn chưa gia nhập Kiếm Tông đã hiểu được điều này. Nhưng đáng tiếc sau khi thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, hắn dần dần quên điểm ấy. Trong khoảng thời gian hắn đi tới linh giới, hắn hiểu sâu sắc hơn, người không có thực lực sẽ có kết quả thế nào. Không mong vô địch trong vạn vực, chỉ mong không người nào dám bắt nạt. Dương Diệp hít sâu một hơi, liếc nhìn Phạm Ly, nói, còn có đá năng lượng, nếu còn cho ta mượn một ít. Bây giờ, thứ hắn cần chính là thật nhiều đá năng lượng. Chỉ có đá năng lượng mới có thể làm cho hắn khôi phục vết thương cùng nâng cao thực lực. Phạm Ly khẽ lắc đầu một cái, nói, ở nhà vẫn còn. Lý Thanh Y cũng nói, tất cả đá năng lượng ta mang theo đều đã bị ngươi ăn sạch, ta cũng không có. Dương Diệp nhíu mày, lúc này hắn căn bản không có cách nào hấp thu linh khí bình thường. Nếu như không có đá năng lượng hoặc nội đan của yêu thú, với tình trạng vết thương bên trong cơ thể, hắn không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể chữa trị được. Ở bên trong dãy núi mênh mông này có rất nhiều yêu thú, hơn nữa phía sau có người truy sát. Lấy tình hình của hắn lúc này căn bản không có sức tự vệ. Gào. Đúng lúc này, phía chân trời sau lưng đám người Dương Diệp đột nhiên truyền đến một tiếng kêu chói tai. Điều này làm cho đám người Dương Diệp thoáng biến sắc. Ánh mắt Dương Diệp nhìn lướt qua phía trước, sau đó nói, đi phía bên phải, bước vào sơn cốc kia. Đám người Lý Thanh Y hoàn toàn không có chút do dự nào, cơ thể thoáng di chuyển, xông về phía sơn cốc bên phải. Vì sao đi bên này? Sau khi đi vào sơn cốc, Phạm Mộng đột nhiên hỏi. Dương Diệp nói, trước mặt cùng bên trái đều có khí tức yêu thú cường đại, ít nhất đều là tôn cấp đỉnh phong. Nếu chúng ta qua đó, sẽ không tránh khỏi chiến đấu gian khổ một lúc. Nếu như chúng ta chiến đấu cùng những yêu thú đó, chắc sẽ bị người phía sau đuổi theo. Phạm Mộng a một tiếng, sau đó lại nói, lão già cảnh giới hoàng giả vừa rồi đã chết rồi sao? Phạm Ly cũng nhìn về phía Dương Diệp. Lý Thanh Y đang cõng Dương Diệp, không quay đầu lại nhìn Dương Diệp, nhưng tai nàng cũng dựng thẳng. Bởi vì trước khi các nàng chạy về, thật ra trong lòng đã có dự định xấu nhất. Nhưng khi chạy về lại thấy lão già kia cùng đám người tử hình biến mất. Mà bây giờ, trong đám người đuổi theo phía sau, các nàng lại không có lão già kia, bởi vì nếu có hắn, các nàng đã sớm bị đuổi kịp. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, chết rồi. Khi nói xong câu đó, Dương Diệp cảm giác được cơ thể Lý Thanh Y hơi cứng đờ. Hai tỷ muội Phạm Ly lại kinh hãi nhìn hắn. Dương Diệp nhìn Phạm Mộng cười nói, đừng kinh ngạc như vậy, đó một cảnh giới hoàng giả mà thôi. Nàng cố gắng tu luyện, sau đó cũng có thể giết được. Phạm Mộng gật đầu, nhưng không hỏi Dương Diệp giết lão già kia thế nào. Cho dù nàng có lúc tùy tiện, nhưng dù sao cũng không phải là người ngốc. Bởi vì có Dương Diệp, mấy người chạy về phía sâu bên trong dãy núi cũng không gặp phải yêu thú gì cường đại. Nhưng bọn họ cũng không bỏ rơi được những người phía sau. Theo Lý Thanh Y nói, ở bên trong vùng núi này, trừ khi thực lực của bọn họ vượt xa mới có thể bỏ rơi người của Ngự Thú Tông. Nếu không, bọn họ phải giết chết tất cả yêu thú trong phạm vi vài dặm. Bởi vì nếu như không giết chết những yêu thú này, chúng đều sẽ trở thành tai mắt của Ngự Thú Tông. Ngự Thú Tông có bản lĩnh như vậy, vì sao mới chỉ là thế lực cấp Bạch Ngân? Dương Diệp hỏi. Lý Thanh Y nói, loại bản lĩnh này của bọn họ quả thật rất mạnh, nhưng cũng có hạn chế. Đó chính là bọn họ chỉ có thể ký kết khế ước cùng yêu thú dưới cấp bán thánh. Phải biết rằng, ở Thanh Châu này có người cùng yêu tồn tại. Những yêu vương đều có khả năng lên trời xuống đất. Bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép yêu thú đạt được bán thánh ký kết khế ước cùng con người. Trừ khi có tình huống đặc biệt. Yêu vương à? Dương Diệp có chút không hiểu. Lý Thanh Y giải thích. Ở bên trong Thanh Châu này có 12 vị yêu vương. Mỗi một yêu vương đều là cường giả cảnh giới thánh giả. Dưới quyền bọn họ còn có rất nhiều yêu soái yêu tướng. Có thể nói ở bên trong Thanh Châu này, yêu tộc hoàn toàn không kém hơn nhân tộc chúng ta. Thật may là yêu tộc cùng nhân tộc, chúng ta từng có giao hẹn mọi người cùng tồn tại ở Thanh Châu. Cho dù bình thường có con người giết yêu thú, hoặc yêu thú giết con người, nhưng những thứ này đều được phía trên ngầm đồng ý. Bởi vì bất kể là con người hay là yêu thú, đều phải trải qua rèn luyện sinh tử. 12 cường giả cảnh giới thánh giả. Dương Diệp nheo mắt, đối mặt với cảnh giới thánh giả. Trừ khi hắn lại thiêu đốt 10 kiếm ý tầng 3, sau đó thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chân chính. Như vậy, có lẽ có thể đối đầu cùng cường giả cảnh giới thánh giả. Nếu không, ở trạng thái bình thường, hắn căn bản không đối đầu được với cường giả cảnh giới thánh giả. Cho dù hắn đã lĩnh ngộ lực pháp tắc cùng kiếm vực, Dương Diệp đột nhiên nhớ ra điều gì, hắn liền vội vàng hỏi. Đoạn Thiên Sơn Mạch có thể có yêu vương không? Lý Thanh Y hơi ngẩn người ra, sau đó nói. Hẳn là không có. Cái gì gọi là hẳn à? Dương Diệp nhíu mày. Ở trong Đoạn Thiên Sơn Mạch này, hắn luôn cảm giác dường như có một khí tức cường đại. Cường giả bán thánh tuyệt đối không thể có khí tức này. Nhưng hình như cũng không phải là cảnh giới thánh giả. Bởi vì nếu như là cảnh giới thánh giả, hắn căn bản không cảm giác được khí tức của đối phương. Đoạn Thiên Sơn Mạch này chỉ là một địa phương nhỏ, yêu vương căn bản không có khả năng tới chỗ này. Lý Thanh Y nói, bởi vì nếu như yêu vương tới chỗ này, sợ rằng các thế lực nhân tộc trong vòng mấy chục dặm đều sẽ bị nhanh chóng chuyển đi. Trừ khi là thế tục cấp Bạch Kim, nếu không sẽ không có người nào dám sinh sống ở dưới mí mắt của yêu vương. Không phải yêu vương sao? Ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía xa. Trước mắt hắn vẫn là núi cao trải dài, sâu bên trong ngọn núi vẫn tồn tại luồng khí tức cường đại kia. Chỉ có điều có chút không rõ ràng. Nếu như không phải thần thức cùng lực tinh thần của hắn có chút đặc biệt, căn bản không phát hiện ra được. Phía trước là Linh Viên Sơn. Phạm Mộng đột nhiên ngừng lại, chỉ vào một ngọn núi trước mặt nói. Phạm Ly liếc nhìn ngọn núi cao này, sau đó nhìn về phía Lý Thanh Y. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại, nói. Lý tiểu thư quả nhiên rất lợi hại. Không ngờ bất giác đã dẫn chúng ta tới Linh Viên Sơn. Lý Thanh Y thả Dương Diệp xuống. Phạm Mộng vội vàng để lấy Dương Diệp. Sau đó dẫn theo Dương Diệp cùng tỷ tỷ mình cách xa Lý Thanh Y một đoạn. Lý Thanh Y liếc mắt nhìn ba người Dương Diệp. Nói, Dương Huynh, Phạm tiểu thư, xin lỗi. Ta phải tới Linh Viên Sơn này. Cảm ơn Dương Huynh đã chỉ đường. Đảm cho ta giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nói, tay ngọc của nàng vung lên. Một lọ đan dược bay đến trước mặt Dương Diệp. Nói, đây là hồi khí đan. Trong đó chỉ có 3 viên. Có thể lập tức làm cho ngươi khôi phục được một tít huyền khí. Đan dược này xem như là công Dương Huynh đã chỉ đường cho ta. Tạm biệt. Nói xong, nàng thoáng di chuyển. Xoay người biến mất khỏi tầm mắt của đám người Dương Diệp. Mà vào lúc này, đám người Tử Hình đã xuất hiện. Nhìn đan dược trong tay, Dương Diệp bật cười. Đối phương cho hắn đan dược, căn bản không phải bởi vì hắn chỉ đường, mà muốn cho hắn cùng người của Ngự Thú Tông tàn sát lẫn nhau. Nàng, tại sao nàng lại làm như vậy chứ? Phạm Mộng tức giận. Trước đó, nàng đã coi Lý Thanh Y là bằng hữu tốt. Hôm nay, người chắc chắn phải chết. Lúc này, Tử Hinh đột nhiên gằn giọng nói. Bị lừa một lần là do sơ suất, nhưng bị lừa hai lần thì chính là ngu xuẩn. Ngày hôm nay, nàng đã bị người trước mắt này hù dọa hai lần. Không thể nghi ngờ nàng thấy vô cùng nhục nhã. Dương Diệp nuốt một viên đan dược, sau đó đi tới trước mặt Phạm Mộng, nói, nàng còn kiếm không? Phạm Mộng vội vàng gật đầu và lấy ra một thanh kiếm cho Dương Diệp. Dương Diệp nhận lấy kiếm, cắm vào bên trong vỏ kiếm cổ. Sau đó xoay người nhìn về phía đám người tử hình, nói: Một kiếm này của ta có thể chém trời, ta thật ra không phải hù dọa các ngươi. Ai trong các ngươi muốn thử? Ừ, kết quả cũng sẽ không quá thảm. Nhiều lắm thì giống như lão già đi cùng các ngươi lúc trước thôi. Ta thật sự không phải đang hù dọa các ngươi. Dương Diệp tất nhiên đang hù dọa đám người tử hình. Cho dù hắn ăn một viên hồi khí đan, nhưng cũng chỉ làm cho trong cơ thể mình có huyền khí mà thôi. Về phần vết thương trong ngoài cơ thể hắn thì phải ít nhất chờ một khắc sau mới khá hơn được. Hơn nữa, cho dù thương thế có khá hơn một chút, hắn cũng không dám rút kiếm. Bởi vì khi rút một kiếm, toàn thân hắn nhất định sẽ trực tiếp nổ thành mảnh vụn. Cho nên, lúc này hắn có thể làm chính là giả vờ mình lợi hại tới mức nào. Nhưng khi Dương Diệp nói muốn rút kiếm, đám người tử hình không nhịn được lại liên tục lùi lại vài bước. Một kiếm của Dương Diệp trước đó quá khủng khiếp. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy được. Một cảnh giới hoàng giả đã bị một kiếm này của Dương Diệp giết chết trong nháy mắt. Bọn họ có thể không kiêng kỵ, không sợ hãi được sao? Tử hình bỗng nhiên nói. Lúc này hắn chỉ đang miệng cọp gan thỏ thôi. Chúng ta không cần sợ hãi. Miệng cọp gan thỏ. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng. Tay trái thoáng động. Một tiếng kiếm ngân vang vọng trời cao. Dương Diệp bước một bước về phía trước. Nhìn đám người tử hình với vẻ xem thường, nói: Các ngươi muốn từng người lên hay tất cả cùng lên? Sắc mặt của 10 người trung niên phía sau tử hình thoáng biến đổi, lại lùi về phía sau hai bước. Không phải bọn họ nhát gan, mà cảnh tượng Dương Diệp một kiếm chém giết cảnh giới hoàng giả kia thật sự rất khủng khiếp. Bởi vì cảnh tượng kia, trong lòng bọn họ theo bản năng rất sợ và e ngại Dương Diệp. Hắn đang hù dọa chúng ta thôi. Tử Hinh trầm giọng nói, cho dù nói như thế, nhưng trong lòng nàng cũng hơi sợ. Bởi vì trước đó nàng đã tự mình lĩnh giáo quá sự hung tàn cùng khủng khiếp của Dương Diệp. Vậy ngươi qua đây thử xem. Dương Diệp cầm vỏ đứng đó, tay phải cầm chuôi kiếm. Vỏ kiếm cổ ở trong tay hắn không ngừng chấn động. Kiếm trong vỏ kiếm cổ dường như lập tức muốn lao ra vậy. Trên mặt đám người Tử Hinh lấm tấm mồ hôi lạnh. Vừa nghĩ tới cảnh tượng Dương Diệp dùng một kiếm chém giết cảnh giới hoàng giả lúc trước, một vài người trung niên thiếu chút nữa đã muốn chạy trốn. Cho dù trong lòng Tử Hinh cũng có chút khẩn trương cùng kiêng kỵ, nhưng nàng vẫn ép mình phải bình tĩnh lại, sau đó nói: Các ngươi suy nghĩ xem, nếu hắn quả thật có thực lực giết chúng ta trong giây lát, còn có thể đứng đó nói nhảm cùng chúng ta sao? Bây giờ hắn sở dĩ hù dọa chúng ta như vậy, đủ để chứng minh lúc này hắn là miệng cọp gan thỏ. Chỉ cần chúng ta ra tay cùng lúc, nhất định có thể giết chết hắn. Nghe vậy, những người trung niên phía sau Tử Hinh liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy Tử Hinh nói cũng có đạo lý. Mà vào lúc này, Dương Diệp lại chậm rãi đi về phía bọn họ. Điều này làm cho vẻ mặt đám người Tử Hinh lại biến đổi. Nhìn thấy Dương Diệp đi về phía đám người Tử Hinh, trong lòng Phạm Mộng thầm cả kinh. Nàng biết rõ tình trạng của Dương Diệp tình hình, trước đó hắn thậm chí không đi được. Nàng muốn đi lên kéo Dương Diệp, tuy nhiên bị Phạm Ly kéo lại. Phạm Ly biết, lúc này Dương Diệp đang hù dọa đám người tử hình. Nếu như Phạm Mộng đi tới kéo hắn, vậy coi như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi cảm thấy ta không có năng lực giết ngươi à? Ánh mắt Dương Diệp nhìn tử hình, hắn đi từng bước về phía tử hình, rất chậm. Nhưng đám người tử hình lại cảm giác từng bước kia dường như đang đạp lên trái tim của bọn họ, một cảm giác áp bức ép tới. Dương Diệp không ngừng đi tới, đám người tử hình lại không ngừng lui về phía sau. Điều này làm cho 2 tỷ muội Phạm Ly nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Không thể không nói, lúc này đám người tử hình sắp suy sụp rồi. Chỉ sợ trong lòng bọn họ biết, Dương Diệp trước mắt này hơn phân nửa là đang cố làm ra vẻ huyền bí, đang hù dọa bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn không dám tiến lên, lại không dám ra tay, bởi vì mỗi khi bọn họ muốn ra tay, cảnh tượng Dương Diệp dùng một kiếm chém giết cảnh giới hoàng giả kia sẽ tự nhiên hiện ra trong đầu bọn họ. A, Tử Hinh đột nhiên gầm lên giận dữ. Điều này làm cho tất cả mọi người ở đó sửng sốt. Dương Diệp cũng nheo mắt, dừng bước. Thầm nghĩ nữ nhân này không phải bị điên rồi chứ. Tu ong cơ thế Tử Hinh đột nhiên phát ra một khí thế mạnh mẽ. Nàng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đỏ ngầu lộ vẻ điên cuồng. Thời gian trước đó khiến cho nàng thật sự không chịu nổi. Bởi vậy, nàng đã quyết định đồng quy vu tận. Huyền khí trong cơ thể nàng điên cuồng dâng trào. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật. Nữ nhân này có chút không bình thường. Ta giết ngươi. Tử Hinh gầm lên giận dữ và muốn động thủ. Mà vào lúc này, mọi người chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, giống như trời sập đất vùi. Ầm. Ngọn núi cách bọn họ không xa ầm ầm đổ nát. Mọi người ngây người, lúc này Dương Diệp cũng ngây người. Đây là tình cảnh gì vậy? Đúng lúc này, Lý Thanh Y đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp. Lúc này trên mặt Lý Thanh Y đầy khủng hoảng cùng lo lắng. Ngoại trừ khủng hoảng cùng sốt ruột ra, Dương Diệp còn nhìn thấy vẻ hưng phấn cùng kích động. Đi mau! Lý Thanh Y trực tiếp công Dương Diệp yên. Sau đó hóa thành một làn gió bắn nhanh về phía xa. Phạm Mộng còn đang ngẩn người. Phạm Ly đã lấy lại tinh thần. Kéo Phạm Mộng vội vàng đuổi theo Lý Thanh Y. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động mãnh liệt. Đám người Tử Hinh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con vượn lớn to như ngọn núi nhỏ đang chạy về bên phía bọn họ. Con vượn to lớn cao gần 10 trượng. Nó chạy bằng cả hai tay hai chân. Mỗi lần chân hạ xuống đất đều sẽ làm cho cả mặt đất chấn động mạnh. Yêu tướng. Gương mặt đám người Tử Hinh chợt trắng bệch, không hề nghĩ ngợi đã xoay người chạy như điên. Cho dù ngự thú tông bọn họ có thể ngự thú, nhưng cũng phải nhìn đối tượng. Yêu thú tới cấp bậc như yêu tướng, bọn họ căn bản không thể điều khiển được. Hơn nữa, lúc này con yêu tướng này rõ ràng là có trạng thái phẫn nộ. Đi khống chế nó à? Đó chính là chịu chết. Bởi vậy, đám người Tử Hinh không do dự đã lựa chọn chạy trốn. Lúc này Dương Diệp cũng nhìn thấy con vượn lớn phía sau, không nhịn được khóe miệng khẽ giật. Con vượn lớn này không chỉ là hoàng cấp đâu. Hình dáng kia, làn da kia hoàn toàn chính là một bức tường thành. Lấy cảnh giới của hắn bây giờ, cho dù cơ thể được chữa trị một ít cũng không giết được đối phương. Bởi vì da của đối phương này quá dày. Cơ thể quá lớn căn bản không thể chỉ mấy đường kiếm khí là giải quyết được đâu. Ngươi rốt cuộc đã làm gì vậy? Dương Diệp trầm giọng nói. Lý Thanh Y không nói gì. Phạm Ly bỗng nhiên trầm giọng nói. Đây là yêu tướng. Dưới tình hình chung, chỉ cần nhân loại chúng ta không chủ động mạo phạm chúng, chúng chắc chắn sẽ không ra tay với chúng ta. Bây giờ, nó nổi giận như vậy. Mà nói đến đây, nàng nhìn chằm chằm Lý Thanh Y, nói, Lý tiểu thư, có phải tiểu thư trộm hầu nhi tử của Linh Viên Vương không? Đúng. Lý Thanh Y không giấu giếm. Nghe vậy, vẻ mặt Phạm Ly lập tức trắng bệch, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Dương Diệp trầm giọng hỏi, hầu nhi tử là vật gì? Phạm Ly không nói gì. Phạm Mộng nói tiếp. Hầu nhi tử là thức yêu thú loài khỉ thích nhất. Cũng là thứ đặc biệt quan trọng. Bởi vì hầu nhi tử này không những có thể làm cho thực lực của bọn chúng được nâng cao, còn có thể làm cho khỉ mẹ mang thai. Bởi vậy, mỗi con yêu thú loài khỉ đều thu thập rất nhiều thiên tài địa bảo bên trong núi lớn, thu thập các loại linh tuyền cùng với linh vật để chế tạo ra hầu nhi tử. Nói như vậy, khi chế luyện ra hầu nhi tử đại khái cần tốn mấy chục năm. Nàng trộm hầu nhi tử. Vậy nó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Tay phải trực tiếp nắm lấy cổ của Lý Thanh Y. Nói, bây giờ ngươi có hai con đường. Một là trả lại hầu nhi tử. Hai là thả ta xuống. Ngươi tự mình trốn. Hắn vốn cho rằng Lý Thanh Y có lòng tốt mang hắn theo. Hiện tại xem ra đối phương đâu phải có lòng tốt. Đối phương muốn mang cái chết tới cho hắn. Vẻ mặt Lý Thanh Y không thay đổi, vẫn chạy như điên. Dương Diệp, ta biết người nhất định có con át chủ bài nào đó. Người khẳng định có thể đối phó được nó. Chỉ cần người giúp ta đối phó với nó, Thiên Cương Thành ta nhất định sẽ có báo đáp hậu hĩnh. Con mẹ nó ta đã như vậy, ngươi còn bảo ta đi đối phó nó à? Dương Diệp không nhịn được chửi ầm lên. Ngươi mở mắt ra nhìn đi. Bây giờ ta thậm chí còn không đi được. Ngươi nhất định có con át chủ bài. Lý Thanh Y trầm giọng nói. Không có. Dương Diệp nói. Không thì cùng chết. Giọng nói của Lý Thanh Y đột nhiên trở nên dữ tợn. Cùng lúc đó, Dương Diệp cảm giác lưng mình căng ra. Điều này làm cho máu trong cơ thể hắn lại tràn ra. Trong mắt Dương Diệp có ánh sáng lạnh chợt lóe lên. Hắn cúi đầu, ghé sát gần tai Lý Thanh Y, nói. Ngươi có tin ta sẽ giết ngươi trước, sau đó giết cả Thiên Cương Thành của ngươi không? Ta tin. Lý Thanh Y nói. Ta biết. Cho dù bây giờ ngươi như vậy, nhưng chắc chắn còn có biện pháp để giết ta. Trước cũng tin tưởng chờ ngươi khôi phục thực lực. có thể tạo thành uy hiếp với thiên cương thành ta. Nhưng ta dám cam đoan, cho dù ngươi có thể chạy trốn, hai tỷ muội Phạm gia cũng chạy không thoát. Ngươi uy hiếp ta à? Tay Dương Diệp siết chặt, Lý Thanh Y chợt cảm thấy nghẹt thở, mặt tái xanh. Lúc này chúng ta nên liên thủ đối địch thì hơn. Lúc này, Phạm Ly đột nhiên nói. Cho dù nàng rất tức giận về hành động của Lý Thanh Y, nhưng nàng biết rất rõ ràng, Lý Thanh Y không thể chết được. Nếu không, Thiên Cương Thành rất có khả năng sẽ trút giận vào Phạm gia. Dương Diệp dừng tay, hắn liếc nhìn về phía sau. Chỉ thấy con vượn lớn này càng lúc càng gần bọn họ. Hơn nữa hắn phát hiện, ngọn núi bỗng nhiên chấn động. Xung quanh không ngừng có thứ gì đó lao về phía bọn họ. Linh Viên Vương là yêu tướng của đoạn thiên sơn mạch này. Hắn có thể chỉ huy tất cả yêu thú có đẳng cấp thấp hơn hắn trong đoạn thiên sơn mạch. Chúng ta không thoát được đâu. Phạm Mộng kinh hãi nhìn xung quanh, sau đó đi tới bên cạnh Lý Thanh Y, hơi sợ hãi kéo góc áo của Dương Diệp. Ta đã thông báo cho cường giả thiên cương thành ta biết rồi, bọn họ sẽ nhanh chóng chạy tới đây. Lúc này, Lý Thanh Y đột nhiên nói, việc chúng ta nên làm bây giờ là kéo dài thời gian. Vì sao không nói sớm? Dương Diệp trầm giọng nói, bởi vì khi đó ta còn chưa có hầu nhi tử. Thông báo sớm nhất định sẽ chọc cho những cường giả căm thù thiên cương thành ta đi theo. Tới khi đó, nhất định sẽ kinh động tới Linh Viên Vương. Ta căn bản không có cơ hội nhận được hầu nhi tử nữa. Lý Thanh Y nói đến đây thì ngừng lại, bởi vì xung quanh bọn họ đã xuất hiện vô số yêu thú. Bọn họ đã bị yêu thú bao vây. Nhân loại, giao hầu nhi tử ra, ta sẽ cho ngươi được toàn thây. Đúng lúc này, một người trung niên khôi ngô chậm rãi đi ra khỏi đám yêu thú. Không cần phải nói, đây là Linh Viên Vương. Làm thế nào đây? Lý Thanh Y hỏi Dương Diệp. Thương thế ta khôi phục được một chút, Dương Diệp nói. Lý Thanh Y mừng rỡ, nhưng ngay vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác cổ mình căng ra. Chỉ thấy Dương Diệp khống chế cổ nàng, nói, ta không thích bị người lợi dụng cùng uy hiếp, không quan tâm mục đích của ngươi là gì, đều dừng ở đây đi. Nói xong, tay Dương Diệp chợt dùng sức, dừng tay. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Tiếp theo, một đường ánh sáng màu vàng chợt lóe lên. Hai mắt Dương Diệp híp lại, khép ngón tay trái lại. Một cây châm dài màu vàng đã xuất hiện ở giữa hai ngón tay. Nhìn thấy cây châm này, Dương Diệp thầm rùng mình. Bởi vì hắn thiếu chút nữa đã không giữ được. Hơn nữa hắn phát hiện, lực lượng của kim châm vẫn còn. Nếu như mình thả lỏng đầu ngón tay, cây kim châm này có thể bắn về phía hắn. Một người thanh niên mặc áo bào màu trắng cùng năm lão già xuất hiện. Người thanh niên chừng 20 tuổi, nhìn tuần tú bất phàm, dáng vẻ có phần tương tự với Lý Thanh Y. Chỉ có điều mặt hắn trắng bệch, căn bản không giống như là mặt của người bình thường. Ở trên tay phải của hắn còn đeo một đôi găng tay bằng da màu đen, mà ở trên găng tay có 10 cây kim châm. Sau lưng người thanh niên là năm lão già, bọn họ đều là cường giả cảnh giới hoàng giải. Thế nào, nhân loại? Các ngươi muốn ra tay với yêu tộc ta sao? Linh Viên Vương nhìn lướt qua đám người thanh niên mặc áo bào màu trắng, trong mắt có vẻ châm chọc. Nam tử áo bào màu trắng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó xoay. Người nhìn về phía Linh Viên Vương, nói, chuyện này là do Thiên Cương thành ta không đúng. Đợi lát nữa Thiên Cương thành ta nhất định sẽ cho Viên Vương một câu trả lời. Tốt nhất là như vậy, nếu không, sau ngày hôm nay, trên đời sẽ không còn Thiên Cương thành nữa. Linh Viên Vương nói, nam tử áo bào màu trắng khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, vị huynh đài này có thể thả muội muội ta ra trước không? Ngươi là Lý Mậu Trinh. Lúc này, Phạm Mộng đột nhiên chỉ vào nam tử áo bào màu trắng, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Lý Mậu Trinh, Dương Diệp khẽ nhíu mày. Phạm Ly đứng bên cạnh Dương Diệp giải thích, Lý Mậu Trinh là thiên tài yêu nghiệt nhất trong phạm vi 30 vạn dặm quanh đây. Bởi vì hắn là người đầu tiên chỉ 20 tuổi đã bước vào cảnh giới hoàng giả. Quan trọng nhất là hắn còn nhận được thư thông báo trúng tuyển từ Thư viện Vân Hải. Thư viện Vân Hải là thế lực cấp bạch kim, hoàn toàn không yếu hơn cổ kiếm tra yếu. Yêu cầu nhận người của bọn họ chỉ hơn chứ không kém cổ kiếm tra. Cảnh giới hoàng giả. Dương Diệp liếc nhìn Lý Mậu Trinh, nói, bây giờ hắn là cảnh giới tôn giả hạ phẩm, hơn nữa cảnh giới rất không ổn định, sẽ lập tức rơi xuống đến cảnh giới linh giả. Huynh đài thật tinh mắt. Lý Mậu Trinh ho khan vài tiếng, sau đó nói. Ta không biết Thanh Y rốt cuộc làm gì đắc tội huynh đài. Tuy nhiên vẫn mong huynh đài thả Thanh Y ra. Chuyện nàng làm, ta bằng lòng tới gánh chịu trách nhiệm. Ca. Lý Thanh Y ngân ngấn nước mắt, đang muốn nói gì. Lý Mậu Trinh lại khẽ lắc đầu, nói. Thanh Y, ta biết muội cùng đám người Lâm trưởng lão muốn cứu ta. Nhưng các ngươi làm như thế chỉ mang đến tai họa lớn cho Thiên Cương Thành thôi. Muội lấy hầu nhi tửu ra trả cho Viên Vương đi. Không. Ánh mắt Lý Thanh Y đột nhiên trở nên kiên định. Ca. Chỉ cần độc tố bên trong cơ thể ca được hóa giải. Chỉ cần ca khôi phục thực lực. Ca có thể bước vào Thư viện Vân Hải. Chỉ cần ca bước vào Thư viện Vân Hải. Cho dù là yêu soái cũng không dám làm gì ca. Lúc này, một lão già phía sau Lý Mậu Tu Inh cũng nói. Thiếu gia, tiểu thư nói rất đúng. Chỉ cần thiếu gia không chết. Cho dù hôm nay Thiên Cương Thành ta bị diệt, sau này cũng có Úc quật khởi. Mặc dù Viên Vương là hoàng cấp đỉnh phong, nhưng lấy thực lực của 5 người chúng ta, hoàn toàn không cần sợ. Phải vậy không? Linh Viên Vương cười lạnh, khóe miệng cong lên đầy vẻ khinh thường. Lý Mậu Trinh lắc đầu, nói, hy sinh các ngươi để thiên phú của ta khôi phục. Cả đời này ta cũng sẽ không yên tâm. Tâm không yên, sao tìm được đạo? Còn nữa, ở trong mắt ta, thiên phú cùng tiền đồ của mình còn xa mới quan trọng được bằng các ngươi. Thanh Y, muội cũng biết ta đã quyết định chuyện gì thì không người nào có thể thay đổi được. Giao hầu nhi tửu ra. Ca, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Lý Thanh Y đau khổ nhắm hai mắt lại. Nếu như các ngươi đều chết hết, ta sống có ý nghĩa gì? Lý Mậu Trinh lắc đầu nói. Lý Thanh Y im lặng rất lâu, cuối cùng nàng lật cổ tay. Một vò ngọc màu trắng lớn bằng quả dưa hấu xuất hiện ở trong tay nàng. Sau khi vò ngọc này xuất hiện, một mùi thơm ngát tràn ngập ra. Mọi người chỉ vừa ngửi thấy đã cảm giác tinh thần sảng khoái. Đặc biệt là Dương Diệp, trong mắt hắn càng nóng hơn. Nếu như uống một vò hầu nhi tửu này, hắn có lòng tin mình sẽ lập tức bước vào cảnh giới tôn giả, cơ thể đồng thời khôi phục. Có lẽ còn có thể làm cho cơ thể tiến thêm một bước, đạt được cấp bậc yêu thú hoàng cấp. Thành thật mà nói, hắn thiếu chút nữa đã ra tay cướp. Lúc này Lý Thanh Y vẫn bị hắn khống chế. Hắn có lòng tin chỉ cần hắn ra tay cướp, nhất định có thể cướp được. Nhưng hắn cuối cùng vẫn bỏ qua. Bởi vì sau khi cướp rồi, Phạm Mộng phải làm thế nào? Nếu như hắn trả giá một chút, vẫn có cơ hội rất lớn để chạy thoát. Nhưng Phạm Mộng chắc chắn không chạy thoát được. Linh Viên Vương vẫy tay một cái, hầu nhi tửu lập tức rơi vào trong tay hắn. Nhìn cái vò trong tay, vẻ mặt Linh Viên Vương thả lỏng. Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thanh Y, trong mắt có sát ý. Nhân loại, người tự nhiên nhân lúc ta hôn mê tới trộm hầu nhi tửu do ta tự tay chế riêng. Nếu để cho ngươi sống sót trở lại, vậy còn gì mặt mũi của Linh Viên Vương ta nữa? Nói xong, Linh Viên Vương lại muốn ra tay. Mà lúc này, Lý Mậu Trinh cùng 5 lão già chắn ở trước mặt Lý Thanh Y. Lý Mậu Trinh nói. Viên Vương, chuyện này đúng là Thiên Cương Thành ta không đúng. Nói xong, hắn vung tay phải lên. Một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trước mặt Linh Viên Vương. Bên trong có 5.000 đá năng lượng siêu phẩm, một viên nội đan yêu thú hoàng cấp, một chút lễ mọn, vẫn mong Viên Vương vui lòng nhận cho. Nếu như ta không nhận, sát ý trong mắt Linh Viên Vương không giảm, bị một nhân loại trộm đi hầu nhi tửu. Hơn nữa còn là một nhân loại cảnh giới tôn giả. Nếu như chuyện này truyền đi, mặt mũi hắn để ở đâu? Lý Mậu Trinh nói. Vậy mọi người sẽ ngọc đá đều nát. Người uy hiếp ta à? Sát ý trong mắt Linh Viên Vương càng mạnh hơn. Lý Mậu Trinh nói. Chúng ta có thể không giết được Viên Vương ngươi. Nhưng muốn tổn thương nặng nề đoạn Thiên Sơn Mạch mà ngươi bảo vệ thì vẫn là có thể làm được. Viên Vương chắc hẳn cũng hiểu rõ. Nếu như ngươi bị thương nặng, không biết có bao nhiêu cường giả nhân loại cùng cường giả yêu tộc sẽ tìm đến ngươi. Khi đó, ha ha. Linh Viên Vương nhìn chằm chằm Lý Mậu Trinh. Một lát, hắn nói. Nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, hắn xoay người dẫn theo lũ yêu thú rời đi. Nhìn theo bóng lưng Linh Viên Vương, Dương Diệp dường như suy nghĩ tới điều gì. Linh Viên Vương dẫn theo lũ yêu thú đi rồi. Lý Mậu Trinh xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Bây giờ huynh đài có thể thả Thanh Y ra được chưa? 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm. Dương Diệp nói. Ngươi tính là gì chứ? Một lão già phía sau Lý Mậu Trinh nổi giận mắng. Bàn tay Dương Diệp giữ cổ Lý Thanh Y và hơi dùng sức, lại nhấc cả người Lý Thanh Y lên. Hắn nhìn đám người Lý Mậu Trinh. Nữ nhân này đã nhiều lần hại ta suýt chết, lúc trước còn lợi dụng ta, uy hiếp ta. Hi hi, nếu thả nàng ra như vậy, không phải quá lợi cho nàng sao? Thành thật mà nói, nếu như không phải sợ gây phiền toái cho Phạm gia, hắn đã sớm hái đi cái đầu của nữ nhân này rồi. Ngươi dám? Lão già kia giận dữ. Khóe miệng Dương Diệp cong lên đầy vẻ hung ác. Ngươi muốn thử sao? Lão già đang muốn nói, Lý Mậu Trinh đã ngăn cản, sau đó vung tay phải lên. Một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, hắn không khách sáo, cầm lấy nhẫn chứa đồ. Sau đó lấy ra đá năng lượng siêu phẩm bên trong ra và bắt đầu ăn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng của Lý Mậu Trinh cùng năm lão già phía sau hắn khẽ giật. Rõ ràng, bọn họ không ngờ Dương Diệp tự nhiên cầm đá năng lượng siêu phẩm ra ăn. Chúng ta đã đưa đá năng lượng siêu phẩm cho ngươi. Ngươi có phải nên thả tiểu thư nhà chúng ta ra không? Lão già kia trầm giọng nói, ở sâu trong đôi mắt hắn có sát ý hiện lên. Ngươi cho rằng ta là kẻ đần độn sao? Dương Diệp nói, bây giờ thả nàng, sau đó các ngươi xong lên à? Vậy ngươi muốn thế nào? Lão già âm trầm nói, chờ ta một khắc. Nói xong, Dương Diệp tiếp tục cầm đá năng lượng siêu phẩm bỏ vào trong miệng mình. Huynh đài tuổi còn trẻ nhưng thực lực dường như không tầm thường. Ta nghĩ chắc phải rất nổi danh mới phải, nhưng ta chưa từng gặp qua huynh đài. Lẽ nào huynh đài từ thế giới bên ngoài tới? Lý Mậu Trinh bỗng nhiên nói. Dương Diệp liếc nhìn Lý Mậu Trinh, nói, thực lực cùng thiên phú của ngươi thật sự không tệ. Đáng tiếc là mạng ngươi không dài vậy. Nếu là trước đây, ta còn có thể cứu ngươi một mạng. Dù sao nhìn ngươi vẫn tương đối thuận mắt, nhưng bây giờ bản thân ta cũng khó bảo toàn. Cho nên, ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc thôi. Hắn không nói dối, nếu ta trước đây có hồng mông tử khí, muốn giúp đối phương loại bỏ chút độc tố này thì căn bản không có vấn đề gì. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Lý Mậu Trinh cùng đám người phía sau, hắn đều thoáng biến sắc, còn Lý Thanh Y run lên, nói, ngươi có thể quại bỏ độc trong người ca ta sao? Trước đây có thể, Dương Diệp nói, cầu xin ngươi mau cứu ca ta. Trong mắt Lý Thanh Y lộ ra vẻ cầu xin, thiên cương thành ta bằng lòng bỏ ra bất kỳ giá nào. Dương Diệp lắc đầu, nói, bây giờ bản thân ta cũng khó bảo toàn. Lý Thanh Y còn muốn nói điều gì? Lý Mậu Trinh lại nói, Thanh Y, thôi đi, đã là lúc nào rồi? Ngươi đã nhìn ra, Dương Diệp nói, thấy ra cũng phải chết, nhìn không ra cũng phải chết. Nếu như vậy, vì sao phải lựa chọn sống trong đau khổ? Dù sao mình còn lại không nhiều thời gian, ở trong khoảng thời gian này mà cứ đau khổ như vậy, chẳng phải là quá ngu xuẩn sao? Lý Mậu Trinh nói, Dương Diệp gật đầu và nói, đúng vậy. Nói xong, Dương Diệp thả Lý Thanh Y ra, khôi phục tự do cho Lý Thanh Y. Bởi vì lúc này hắn đã đạt tới cảnh giới linh giả thượng phẩm. Cơ thể được tử khí chữa trị đã khôi phục lại bình thường. Dương Diệp vừa thả ra Lý Thanh Y, lão già kia lại muốn ra tay. Nhưng Lý Thanh Y ngăn cản hắn, nói, trước đó hắn từng một kiếm chém chết cường giả cảnh giới hoàng giả. Nghe thấy Lý Thanh Y nói vậy, Lý Mậu Trinh cùng năm lão già phía sau, hắn đều thoáng biến sắc, có chút kinh hãi nhìn Dương Diệp. Vèo. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên có một đường kiếm quang lướt qua. Tiếp theo, một người thanh niên mặc y phục màu xanh, đeo vỏ kiếm màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cổ kiếm trai. Phạm Mộng thất thanh nói. Mấy chục năm qua, không nghĩ tới ở bên trong Thanh Châu này tự nhiên lại xuất hiện người dám giả mạo cổ kiếm trai ta. Nghe nói ngươi còn là một kiếm tu, thật thú vị. Ta hy vọng ngươi đừng quá yếu. Nếu không, lúc này ta ở lại thật sự không đáng. Tới đây, đỡ ta một kiếm. Theo người thanh niên vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy một trời kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện. Kiếm ý tầng 8, cảnh giới tôn giả. Nhìn thấy thực lực của người thanh niên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Mộng lập tức trắng bệch. Kiếm ảnh giống như mưa xối xả, bao phủ về phía Dương Diệp kín không kẽ hở. Tất cả mọi người ở đó đều biết những kiếm ảnh thật ra đều là ảo. Sát chiêu thật sự lại được che giấu ở bên trong những kiếm ảnh. Nhưng nhiều kiếm ảnh như vậy, cái nào mới là sát chiêu thật sự? Ở trong ánh mắt mọi người, Dương Diệp bước một bước về phía trước. Sau đó ngón tay phải khép lại điểm một cái về phía trước mặt. Ông! một tiếng kiếm ngân chói tai đột ngột vang vọng ở nơi đây. Trong mắt kinh hãi của mọi người, kiếm ảnh đầy trời này ầm ầm tiêu tan. Sau đó lộ ra một thanh kiếm, mũi thanh kiếm kia bị hai ngón tay của Dương Diệp kẹp chặt. Tất cả mọi người và cả nam tử áo xanh người của cổ kiếm trai kia đều sững sờ. Ngón tay Dương Diệp thoáng động, thanh kiếm kia chấn động mạnh. Tiếp theo, đồng tử của nam tử áo xanh phía xa co lại, nói: Ngươi tự nhiên xóa bỏ liên hệ tâm thần giữa ta với Thanh Huy. Huyền kiếm có linh. Sau khi đệ tử của cổ kiếm trai trở thành đệ tử nội môn, đều có thể đến kiếm mộ chọn kiếm. Chỉ cần tìm được kiếm thích hợp với mình, kiếm lại bằng lòng. Như vậy bọn họ sẽ để kiếm ở trong đan điền. Cả ngày lẫn đêm lấy huyền khí của mình tẩm bổ thân kiếm, làm cho mình cùng kiếm đạt được dung hợp. Cũng chính là giữa hai bên thành lập được liên hệ tâm thần. Nếu như giữa kiếm và người thành lập được liên hệ tâm thần, như vậy ở trình độ nhất định người đó có thể xem kiếm là một phần cơ thể của mình, kể từ đó thực lực phát huy ra tự nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Sở dĩ hắn kinh ngạc là vì muốn xóa đi liên hệ tinh thần giữa một thanh cùng chủ nhân của kiếm là đặc biệt khó khăn. Chỉ có hai điều có thể làm được như vậy. Một là thực lực đối phương vượt xa chủ nhân của kiếm. Hai là bản thân kiếm chủ động giải trừ quan hệ. Dương Diệp nhìn thanh kiếm trong tay, kiếm dài khoảng 4 thước, chiều rộng chỉ bằng một ngón tay, thân kiếm trơn nhẵn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Trong những thanh kiếm hắn đã gặp qua, thanh kiếm này không tính là tốt nhất, nhưng cũng không tệ. Ít nhất bây giờ vẫn có tác dụng đối với hắn. Dù sao nói thế nào thì kiếm này cũng là đạo cấp. Người cuối cùng là ai? Nam tử áo xanh nhìn Dương Diệp, trong mắt không còn vẻ khinh thường trước đó nữa, thay vào đó là một sự nghiêm túc cùng nặng nề. Hắn nói hắn là đệ tử của cổ kiếm trai. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Tử Hinh dẫn theo 10 người trung niên chậm rãi đi về phía bọn họ. Tử Hinh nhìn chằm chằm Dương Diệp, nếu như ánh mắt có thể giết người, Dương Diệp sợ rằng đã sớm chết mấy trăm lần. Nam tử áo xanh quan sát Dương Diệp, sau đó nói: Ngươi không phải là đệ tử của cổ kiếm trai. Ha ha. Tử Hinh đột nhiên nở nụ cười. Nàng chỉ vào Lý Thanh Y cùng đám người Phạm Ly, nói: Có nghe chưa? Dương Diệp hắn giả mạo đệ tử của cổ kiếm trai. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực. Các ngươi là những người có quan hệ với hắn. Tất cả đều phải chết. Đặc biệt là Lý gia ngươi. Kể từ hôm nay, trên đời này sẽ không còn Thiên Cương Thành nữa. Phạm gia ngươi cũng chạy không thoát. Đám người Lý gia cùng hai tỷ muội Phạm gia đều biến sắc. Thực lực của cổ kiếm trai không có khả năng nói đùa, muốn tiêu diệt hai nhà bọn họ. Vậy căn bản không cần ra tay, chỉ cần nói một câu. Hai nhà bọn họ sẽ tan thành mây khói. Phạm gia ta không quen hắn, cũng không biết hắn đang giả mạo đệ tử của cổ kiếm trai. Lúc này, Phạm Ly đột nhiên nói chuyện. Phạm Mộng muốn nói gì, nhưng bị nàng giữ chặt sau lưng, đồng thời vẫn hung hăng trừng mắt một cái. Dương Diệp liếc nhìn Phạm Ly cùng Phạm Mộng. Phạm Ly liếc mắt nhìn hắn và không nói gì. Sau đó có người sau oan ức nhìn hắn, trong mắt đầy áy náy cùng bất đắc dĩ, phần nhiều còn là thương tâm. Dương Diệp nhìn Phạm Mộng mỉm cười, ra hiệu cho nàng đừng lo lắng. Sau đó nhìn về phái Lý Thanh Y. Lý Thanh Y đang muốn nói, Lý Mậu Trinh ở bên cạnh nàng bỗng nhiên nói, Thanh Y, làm người cần không thẹn với lương tâm. Nếu như vị huynh đài này quả thật có quen biết với muội, hơn nữa còn là bằng hữu, muội tuyệt đối không thể làm chuyện bán đứng bằng hữu được. Cho dù Thiên Cương Thành ta thế yếu, nhưng tuyệt đối không thể mất đi khí phách làm người. Dương Diệp liếc nhìn Lý Mậu Trinh, nói: Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ cứu ngươi một mạng. Khí phách không thể mất, lời này nói rất hay. Nam tử áo xanh này bỗng nhiên nói: Nhưng đáng tiếc, khí phách cũng không thể cứu được mạng của các ngươi. Giống như lời Tử Hinh cô nương đã nói, sau ngày hôm nay sẽ không có Thiên Cương Thành. Nghe thấy nam tử áo xanh nói vậy, gương mặt đám người Lý Thanh Y chợt trắng bệch. Lý Thanh Y muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói được lời nào. Dương Diệp cùng nàng quả thật chưa tính là bằng hữu, nhưng đã cứu nàng nhiều lần. Lúc này nàng đi ra phủi sạch quan hệ cùng Dương Diệp, khó tránh khỏi vong ân phụ nghĩa. Mà không phủi sạch, vậy Thiên Cương Thành làm sao chịu đựng nổi sự tức giận của cổ kiếm trai? Trong lòng Lý Thanh Y rất giàu, dĩ. Ngươi là đệ tử của ngọn núi nào? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía nam tử áo xanh này. Thanh Thành Phong. Nam tử áo xanh nói. Vậy người biết ta ở ngọn núi nào không? Dương Diệp nói. Nam tử áo xanh híp mắt lại, nói. Chuyện đã tới lúc này, ngươi còn muốn lừa ta. Ngươi là đệ tử của cổ kiếm trai ta sao? Quả nhiên là nực cười. Làm càn. Dương Diệp đột nhiên bỗng nhiên quát. Ta là đệ tử chân truyền của phong chủ Thiên Kiếm Phong, xét về bối phận mà nói. Ngươi không gọi ta là sự bá, cũng phải gọi ta là sư huynh. Nhưng ở trước mặt ta, ngươi lại nhiều lần nói ra những lời lẽ bất kính. Hôm nay, nói thế nào, ta cũng phải thay sư phụ của ngươi dạy dỗ ngươi một chút, cho ngươi biết vì sao hoa đỏ. Nói xong, Dương Diệp bước một bước về phía trước. Chỉ là một bước, Dương Diệp lại lập tức xuất hiện ở trước mặt nam tử áo xanh. Tiếp theo, một đường kiếm quang đâm thẳng giữa chân mày của nam tử áo xanh. Tốc độ rất nhanh giống như sét đánh. Nam tử áo xanh quá khiếp sợ, vung tay phải lên. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, sau đó đâm thẳng về phía kiếm của Dương Diệp. Mà khi hai thanh kiếm sắp tiếp xúc với nhau, kiếm của Dương Diệp đột nhiên nghiêng đi. Sau đó lấy một góc độ cực kỳ xảo quyệt, đâm vào mặt bên mũi kiếm của nam tử áo xanh, keng một tiếng. Trường kiếm của nam tử áo Sadeen hát khẽ run lên, thiếu chút nữa tuột khỏi tay. Điều này làm cho nam tử áo xanh thầm kinh hãi. Nhưng vào giờ phút này, kiếm của Dương Diệp lại giống như một con rắn lao tới chư cất ngực của hắn. Đồng tử của nam tử áo xanh co lại, chân phải chợt đạp xuống đất. Vô ảnh kiếm bộ. Theo nam tử áo xanh vừa dứt lời, bóng dáng hắn đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã cách đó hơn 30 trượng. Nhưng khi hắn vừa hạ xuống đất, một thanh kiếm đột nhiên kỳ lạ xuất hiện ở trước ngực của hắn. Nam tử áo xanh khiếp hãi gần chết, chân phải lại chợt dẫm một cái và lập tức biến mất. Chỉ có điều lần này, khi hắn biến mất, một chất lỏng màu đỏ đã bắn ra. Dương Diệp thu kiếm đứng yên, không hề truy kích, mà chỉ lạnh lùng nhìn nam tử áo xanh đã xuất hiện cách đó 60 trượng, nói. Một kiếm này để cho ngươi hiểu rõ cái gì gọi là tôn ti có trật tự. Tất cả mọi người ở đó đã bị kinh ngạc đến mức không nói ra lời, đặc biệt là đám người tử hình. Các nàng không ngờ đệ tử của cổ kiếm trai tới đây, cũng không phải là đối thủ của Dương Diệp. Hơn nữa, thực lực của Dương Diệp này còn mạnh hơn trước rất nhiều. Ông trời, hắn là yêu quái sao? Đám người Lý Thanh Y cũng kinh ngạc. Nam tử áo xanh này là đệ tử của cổ kiếm trai đấy. Hơn nữa cảnh giới bản thân hắn còn là cảnh giới tôn giả, kiếm ý tầng 8. Cho dù hắn chỉ là cảnh giới tôn giả trung phẩm, nhưng lấy thực lực của hắn, cho dù chống lại một vài cường giả cảnh giới hoàng giả cũng đủ để chiến thắng. Mà Dương Diệp lại dễ dàng chiến thắng hắn như vậy. Lý Thanh Y cùng Phạm Ly nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, ốn. Các nàng cảm thấy mình đã tìm hiểu được thực lực thật sự của Dương Diệp. Đúng vào lúc này, các nàng phát hiện ra Dương Diệp còn thần bí hơn các nàng tưởng, cũng muốn cường đại hơn nhiều. Về phần Phạm Mộng, khi nhìn thấy được Dương Diệp dùng một kiếm đánh bại nam tử áo xanh, nàng lập tức vui mừng bắt đầu hoan hô. Tuy nhiên lại bị tỷ tỷ nàng hung hăng trừng mắt vài lần. Nam tử áo xanh cúi đầu nhìn trước ngực của mình. Ở trước ngực của hắn là một vết thương dài chừng 10cm, máu tươi không ngừng tràn ra, không bao lâu. Phần trang phục trước ngực hắn đã bị nhuộm đỏ. Nam tử áo xanh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt có ánh sáng lạnh chợt lóe lên, nói, Thiên Kiếm Phong, cho dù ngươi là người của Thiên Kiếm Phong thì đã sao? Thiên Kiếm Phong tới khoa tay múa chân với Thanh Thành Phong ta từ lúc nào chứ? Dứt lời, vỏ kiếm sau lưng hắn khẽ run lên, tiếp theo một đường kiếm quang phóng lên cao. Nam tử áo xanh khép ngón tay điểm về phía Dương Diệp chợt quát, sét đánh, ầm. Không trung phía trên đỉnh đầu nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện mây đen rậm rạp. Tiếp theo, một tia sét cắt qua không trung, hiện lên hình kiếm và bắn nhanh về phía Dương Diệp. Tốc độ lôi kiếm rất nhanh, uy lực cũng rất lớn. Trong lúc bắn nhanh về phía Dương Diệp còn kéo theo một cái đuôi lôi điện thật dài, làm cả không gian dao động mạnh, cảnh tượng vô cùng kinh người. Hai mắt Dương Diệp híp lại, vung tay phải lên. Trường kiếm rời khỏi tay hắn lao ra, hóa thành một đường kiếm quang bắn về phía lôi kiếm kia. Phá! Theo Dương Diệp vừa dứt lời, kiếm của Dương Diệp cùng lôi kiếm kia va chạm vào nhau. Tiếp theo, ở trong ánh mắt mọi người, lôi kiếm kia chấn động mạnh, sau đó ầm ầm vỡ nát. Kiếm quang xẹt qua, thanh kiếm của Dương Diệp bay trở về trước mặt Dương Diệp và chấn động kịch liệt, hình như đang hưng phấn, vui mừng. Sao có thể như vậy được? Trong mắt nam tử áo xanh đầy vẻ khiếp sợ, kiếm kỹ này của hắn là đạo cấp trung phẩm. Bản thân hắn đã tu luyện đến 9 thành viên mãn, cho dù là cảnh giới hoàng giả cũng đừng mong dễ dàng đỡ theo. Nhưng không ngờ người trước mắt này lại dễ dàng phá được như vậy. Nam tử áo xanh kinh ngạc. Đám người Lý Thanh Y lại chấn động, đặc biệt Lý Thanh Y cùng Phạm Ly. Hai nàng chưa bao giờ nghĩ Dương Diệp sẽ mạnh mẽ như vậy. Đây là thực lực thật sự của hắn sao? Nam tử áo xanh cùng đám người Lý Thanh Y, đám người Tử Hinh lại khủng hoảng. Bởi vì Dương Diệp này thật sự quá khủng khiếp, cho dù hắn không phải là đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Nhưng lấy thực lực và thiên phú kiếm đạo này của hắn, muốn trở thành đệ tử của Cổ Kiếm Trai, căn bản không phải là chuyện gì khó. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cầm theo trường kiếm trong tay đi về phía nam tử áo xanh này. Chẳng phân biệt được tôn ti, đúng sai cũng không rõ, biết sai còn cố vi phạm. Hôm nay ta sẽ thay Cổ Kiếm Trai thanh lý môn hộ. Ngươi đúng là đệ tử của Cổ Kiếm Trai ta sao? Vẻ mặt nam tử áo xanh có chút khó coi. Ngươi cảm thấy ở Thanh Châu này còn có người nào có kiếm đạo mạnh hơn đệ tử của Cổ Kiếm Trai ta sao? Dương Diệp đi từng bước một về phía nam tử áo xanh, không ngừng vung vẩy kiếm trong tay. Thanh kiếm kia giống như đang sống, phát ra từng tiếng kiếm ngân. Vậy vì sao ngươi không đeo kiếm bài thân phận của Cổ Kiếm Trai ta? Nam tử áo xanh trầm giọng nói, nực cười. Dương Diệp dừng bước, cười lạnh nói. Đệ tử của Cổ Kiếm Trai ta đi ra ngoài, một thanh kiếm cũng đủ rồi. Kiếm bài tông môn, cầm để làm gì? Làm mưa làm gió sao? Hay cầm làm chỗ dựa vững chắc, làm cho người đời kính nể? Sợ hãi đệ tử của Cổ Kiếm Trai ta, đúng là buồn cười. Làm đệ tử của Cổ Kiếm Trai, kiếm chính là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta. Nói xong, Dương Diệp dừng bước, chỉ vào đám người Tử Hinh bên cạnh và nói tiếp. Các ngươi tự hỏi lại mình xem, nếu ngươi không phải là đệ tử của Cổ Kiếm Trai, bọn họ sẽ không kính trọng ngươi như vậy sao? Nam tử áo xanh im lặng, hai tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Dương Diệp lại nói, nhập ma chướng còn không tự biết. Tiếp tục như vậy, ngươi còn tìm đạo còn luyện kiếm. Một lát sau, ở trong ánh mắt mọi người, nam tử áo xanh đột nhiên thi lễ với Dương Diệp, nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Ân tình này Lăng Tinh trọn đời không quên. Tất cả đều xôn xao bàn tán, nam tử áo xanh này nói như thế. Cũng có ý nghĩa là Dương Diệp thật sự là đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Thật ra, Lý Thanh Y cùng đám người Phạm Ly tuyệt đối không khó tiếp nhận về chuyện Dương Diệp là đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Bởi vì kiếm đạo của bản thân Dương Diệp thật sự rất khủng khiếp. Ở Thanh Châu này, Dương Diệp là thiên tài kiếm đạo như vậy. Cổ Kiếm Trai sao có thể bỏ qua được? Bởi vậy, khi nhìn thấy nam tử áo xanh thừa nhận Dương Diệp là đệ tử của Cổ Kiếm Trai, trong lòng các nàng thấy thoải mái. Đi tới linh giới này, mình hoàn toàn trở thành một chuyên gia lừa dối rồi. Trong lòng Dương Diệp cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, mặc dù hắn đã tăng lên tới cảnh giới linh giả thượng phẩm, nhưng kiếm ý chưa khôi phục. Hơn nữa, cũng không thể sử dụng kiếm vực cùng lực pháp tắc. Phải biết rằng, bất kể là thi triển kiếm vực hay lực pháp tắc đều tiêu hao rất nhiều huyền khí, lấy tình trạng kinh mạch trong cơ thể hắn bây giờ. Hắn căn bản không dám sử dụng kiếm vực cùng lực pháp tắc. Bởi vậy, nếu như Lăng Tinh này liều mạng đánh với hắn một trận, cho dù hắn có thể thắng, chỉ sợ cũng phải trả cái giá vô cùng nghiêm trọng. Không đúng, Ngự Thú Tông ta có đi nghe ngóng. Thiên Kiếm Phong căn bản không có người đệ tử nào có tên là Dương Diệp. Tử Hinh đột nhiên lạnh lùng nói. Hơn nữa, nếu như hắn là đệ tử của Cổ Chân Nhân Thiên Kiếm Phong, vậy tại sao không ai biết đến tên của hắn? Nghe vậy, Lăng Tinh này nhíu mày. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại, tay nắm thật chặt huyền kiếm. Lúc này, Tử Hinh này lại nói. Thật ra, muốn biết rằng có phải là đệ tử của Cổ Kiếm Trai hay không thì rất đơn giản. Chỉ cần Lăng Sư huynh gửi một truyền âm phù tới Thiên Kiếm Phong hỏi thăm, như vậy không phải sẽ tìm ra manh mối rồi sao? Dương Diệp nhìn về phía Tử Hinh này, trong mắt hắn chợt lóe lên sát ý. Bây giờ hắn rất muốn một kiếm giết chết Tử Hinh, nhưng làm vậy chẳng khác nào hắn không đánh đã khai. Cho dù hắn không sợ Cổ Kiếm Trai, nhưng không muốn gây họa cho Phạm Mộng. Được, lúc này, Lăng Tinh thi lễ với Dương Diệp, nói, Dương Sư Huynh, cho dù ta tin tưởng vào thân phận của Sư Huynh, nhưng chuyện này có liên quan trọng đại. ta nhất định phải xác nhận. Đợi lát nữa, chỉ cần chứng minh thân phận của sư huynh, ta sẽ đích thân loại bỏ mấy người ngự thú tông này, đồng thời tự mình xin lỗi sư huynh. Nói xong, hắn vung tay phải lên, một bùa chú màu vàng phóng lên cao, theo gió tăng vọt. Từ trong bùa chú màu vàng phát ra từng gợn sáng làm cho không gian chấn động không ngừng. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào bùa chú màu vàng này. Dương Diệp rốt cuộc có phải là đệ tử của Cổ Kiếm Trai thật hay không sẽ nhanh chóng được xác định. Phạm Mộng nhìn về phía Dương Diệp, thấy vẻ mặt Dương Diệp bình tĩnh, trong lòng lập tức yên tâm. Lý Thanh Y cùng Phạm Ly lại nhíu mày, bởi vì hai nàng cảm thấy chuyện có gì đó không ổn. Nếu như Dương Diệp thật sự là đệ tử của Cổ Kiếm Trai, như vậy hắn nhất định là có thứ gì đó có thể chứng minh. Nhưng Dương Diệp lại hoàn toàn không có ý định chứng minh. Quan trọng nhất là Lăng Tinh làm như thế, cũng có ý nghĩa là hắn đang nghi ngờ thân phận của Dương Diệp. Tử Hinh cười lạnh nhìn Dương Diệp, giống như đang nhìn một người chết. Không thể phủ nhận, Dương Diệp quả thật rất mạnh. Nhưng vậy thì thế nào? Hắn có mạnh mẽ mấy thì có thể chống lại Cổ Kiếm Trai sao? Chỉ cần chứng minh hắn không phải là đệ tử của Cổ Kiếm Trai, cho dù hắn có là cường giả cảnh giới thánh giả cũng phải chết. Uy nghiêm của Cổ Kiếm Trai không được phép dẫm đạp. Một lát sau, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong bùa chú màu vàng này. Lăng Tinh, chuyện ngươi nói, ta đã biết. Thiên Kiếm Phong ta tuyệt đối không một đệ tử nào tên là Dương Diệp. Nghe vậy, Lăng Tinh này biến sắc, đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đã hiện ra sát ý. Tử Hinh còn điên cuồng phá lên cười. Dương Diệp, ngươi nhất định phải chết. Không chỉ ngươi nhất định phải chết, tất cả người có quan hệ với ngươi đều chết chắc rồi. Ha ha. Giờ phút này, Tử Hinh giống như phát điên. Dương Diệp giết sư bá của nàng, chặt cánh tay nàng. Bây giờ cuối cùng có thể nhìn thấy hắn chết. Nàng làm sao không vui mừng được. Gương mặt Lý Thanh Y cùng đám người Phạm Ly lại biến đổi. Nhìn Dương Diệp với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Phạm Mộng bị dọa trơ khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay, đang muốn ra tay mà lúc này, trong bùa chú màu vàng này lại truyền ra âm thanh. Cho dù Thiên Kiếm Phong ta không một người nào tên là Dương Diệp, nhưng trước đây không lâu chân nhân quả thật có thu một đệ tử. Chẳng qua không biết có phải là Dương Diệp mà ngươi nói hay không. Nghe vậy, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp lập tức dừng lại, sau đó nhìn về phía bùa chú màu vàng này. Tử Hinh này có chút hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào bùa chú màu vàng này, rất sợ nghe được chuyện gì đáng sợ. Cổ chân nhân thu một đệ tử sao? Lăng Tinh hỏi. Đúng vậy, trước đây không lâu chân nhân ra khỏi ngọn núi, sau đó trở về đã nói hắn tìm được một hạt giống tốt tuyệt thế, còn tuyên bố hạt giống tốt tuyệt thế này hoàn toàn không kém hơn Lục Sư Tỷ. Nhưng đáng tiếc là ngài ấy không nói là ai. Dù sao, ngài ấy xem đệ tử này như bảo bối. Bởi vậy vừa trở lại đã bế quan chế tạo kiếm, bảo là muốn tạo cho đệ tử của hắn một thanh kiếm tốt tuyệt thế. Để cho đệ tử của hắn tiến vào kiếm trai sẽ đánh một trận làm thiên hạ kinh sợ. Sư phụ đúng là có lòng. Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Trong mắt hắn còn lộ ra chút đau thương, một tia cảm kích. Dương Diệp, người giả vờ cái gì? Người giả vờ cái gì chứ? Tử Hinh này đột nhiên tức giận hét lên. Ngươi dựa vào cái gì mà nói ngươi là đệ tử của cổ chân nhân? Ngươi dựa vào cái gì? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Lúc này, trong bùa chú màu vàng này lại truyền ra âm thanh. Cho dù ta không biết Dương Diệp này có phải là đệ tử được chân nhân thu nhận hay không, nhưng ta biết một điều. Nghe nói đệ tử được chân nhân thu có kiếm tâm thông minh. Nếu như Dương Diệp này có kiếm tâm thông minh, vậy hắn chắc chắn là đệ tử được chân nhân thu nhận. Ha ha. Tử Hinh lại phá lên cười, trong mắt nàng đầy vẻ điên cuồng. Dương Diệp, ngươi có kiếm tâm thông minh sao? Ngươi có sao? Ngươi có sao? Ha ha, ta đúng là có. Dương Diệp đàng hoàng nói. Ta khinh. Tử Hinh tức giận nói. Chết đến nơi rồi mà ngươi còn giả vờ. Đều nói đời người giống như diễn trò. Tất cả đều là diễn trò. Dương Diệp, kỹ năng diễn của ngươi quả en điên rất giỏi. Dương Diệp không quan tâm tới nữ nhân này, mà nhìn về phía Lăng Tinh, nói, ngươi muốn thử không? Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Lăng Tinh lắc đầu. Sau đó cung kính thi lễ với Dương Diệp, nói, Lăng Tinh ra mắt Dương Sư Huynh. Trước đó, hắn còn không rõ tại sao kiếm kỹ của mình không chịu nổi một đòn của Dương Diệp. nhưng bây giờ hắn đã hiểu được. Bởi vì Dương Diệp có kiếm tâm thông minh, bởi vậy, kiếm kỹ của hắn mới có thể dễ dàng bị phá như vậy. Dương Diệp đặt tay phải ra sau lưng, trường kiếm áp lên trên lưng, nhìn Lăng Tinh nói. Bây giờ, ngươi đã biết vì sao ta không để lộ thân phận của mình rồi chứ? Lăng Tinh cười khổ gật đầu. Hắn làm sao không biết được? Không nghe trước đó người của Thiên Kiếm Phong nói sao? Cổ chân nhân giấu giếm thân phận của Dương Diệp là vì muốn Dương Diệp cất lên một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng bây giờ thì hay rồi. Mình lại ép hắn để lộ ra thân phận. Nếu để cho cổ chân nhân biết được, còn không biết mình sẽ thảm tới mức nào. Nghĩ đến đây, trong mắt Lăng Tinh có ánh sáng lạnh chợt lóe lên. Sau đó bên trong vỏ kiếm của hắn lao ra một đường kiếm quang. Kiếm quang dĩ nhiên không phải nhằm vào Dương Diệp, mà là nhằm vào đám người tử hình bên cạnh. Đi mau. Gần như vào giây phút kiếm của Lăng Tinh bay ra, một người trung niên phía sau Lăng Tinh đột nhiên phẫn nộ quát lên. Đám người tử hình phản ứng không chậm, vội vàng tăng tốc độ của mình lên tới mức cao nhất, bỏ chạy theo các hướng khác nhau. Nhưng vẫn có mấy người chạy quá chậm, mấy người trung niên trực tiếp bị đạo kiếm quang kia chém ngang. Tuy nhiên tử hình và mấy người trung niên còn lại đã biến mất phía xa. Vô ảnh kiếm bộ. Lăng Tinh phẫn nộ hét lên một tiếng và lập tức biến mất. Còn chưa tới nửa khắc, Lăng Tinh dẫn theo mấy cái đầu người trở lại trước mặt Dương Diệp và ném xuống đất. Sau đó nói, xin lỗi, ta đã để cho tử hình chạy thoát. Ta không ngờ trên người nàng có truyền tống phù không gian tức thời. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn Lăng Tinh, nói, ngươi có thể có đá năng lượng siêu phẩm không? Càng nhiều càng tốt. Lăng Tinh hơi ngẩn người ra, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, bấm tay bắn ra. Chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Dương Diệp, nói, bên trong chiếc nhẫn này có hơn 1.200 viên đá năng lượng siêu phẩm, hy vọng có thể giúp đỡ cho sư huynh. Dương Diệp cất chiếc nhẫn chứa đồ, mỉm cười và nói, cảm ơn, ngày khác nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Cho dù cổ kiếm trai ta phân ra thành 9 ngọn núi, nhưng mọi người cuối cùng vẫn là người một nhà. Sư huynh gặp nạn, làm sư đệ tất nhiên phải ra tay trợ giúp. Lăng Tinh nói, nếu chuyện này là hiểu nhầm, vậy Lăng Tinh xin cáo từ. Nếu sư huynh có thời gian thì tới Thanh Thành Phong gặp mặt. Chuyện của ta. Dương Diệp còn chưa nói xong, Lăng Tinh đã nói, ta hiểu rõ, sư huynh yên tâm. Chuyện hôm nay, ta trở về sẽ không nói với bất kỳ người nào cả. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói, không biết trên người Lăng huynh còn có huyền kiếm đạo cấp không? Huynh cũng biết, sư phụ ta còn đang rẻ kiếm cho ta, cho nên... Lăng Tinh do dự một lúc, sau đó vỗ nhẹ vào vỏ kiếm phía sau. Trong vỏ kiếm lao ra hai thanh huyền kiếm rơi vào trước mặt Dương Diệp. Hắn nói, hai thanh kiếm này đều là đạo cấp trung phẩm, còn chưa lập liên hệ tâm thần với ta, vừa lúc có thể tặng sư huynh. Dương Diệp nhận lấy hai thanh kiếm, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, nói, Lăng huynh, ta còn thiếu. Phạm Mộng đứng bên cạnh cũng không nhìn được nữa. Cuối cùng, sau khi Dương Diệp lường gạt được hai thanh huyền kiếm đạo cấp trung phẩm, lại lường gạt thêm một vỏ kiếm đạo cấp. Đương nhiên, có vỏ kiếm hay không đối với hắn cũng không quan trọng. Nhưng vỏ kiếm của Lăng Tinh là của cổ kiếm trai. Điều này tương đương với tượng trưng thân phận của đệ tử cổ kiếm trai. Gia hổ đã kéo. Bây giờ thu tay lại cũng không kịp. Cho nên, hắn đơn giản kéo đến cùng. Dù sao không nói dối không kéo gia hổ. Sư huynh, sư đệ sẽ đích thân đi giải quyết chuyện Ngự Thú Tông, cáo từ. Nói xong, Lăng Tinh rất sợ Dương Diệp lại mở miệng muốn gì đó. Vội xoay người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Mình có đáng sợ như vậy sao? Nhìn Lăng Tinh vội vàng chạy mất, Dương Diệp lắc đầu. Sau đó xoay người đi tới trước mặt Phạm Mộng. Đưa một thanh huyền kiếm đạo cấp trung phẩm trong tay cho Phạm Mộng. Nói, cho nàng, cảm ơn. Phạm Mộng cũng không khách sáo. Trực tiếp cầm kiếm qua vung vẩy một hồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ vui mừng. Hóa ra huynh đài thật sự là đệ tử của cổ kiếm trai, cũng đúng. Chỉ có cổ kiếm trai mới có thể bồi dưỡng được thiên tài kiếm đạo như huynh đài vậy. Lúc này, Lý Mậu Trinh bỗng nhiên nói. Trước đó Thanh Y đã nói chuyện giữa nàng cùng huynh đài cho ta nghe, rất nhiều chuyện, đúng là Thanh Y không phải. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ và bắn đến mặt của Dương Diệp, nói. Bên trong chiếc nhẫn này còn có 1.000 đá năng lượng siêu phẩm. Mong huynh đài vui lòng nhận cho. Dương Diệp nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó liếc nhìn Lý Thanh Y. Tiếp theo, hắn bấm tay bắn ra. Cái nhẫn chứa đồ lại bay trở về trước mặt Lý Mậu Trinh. Hắn nói, ta không cần 1000 viên đá năng lượng siêu phẩm. Người giúp ta một việc. Chuyện giữa ta với nàng coi như hóa giải. Lý Mậu Trinh trầm ngâm rất lâu, sau đó nói, chuyện gì? Dương Diệp chỉ vào Phạm Mộng, nói, nhà đầu kia có duyên với ta, vừa vặn nhà nàng gặp chút phiền toái. Bởi vì một vài nguyên nhân nên ta không tiện ra mặt, cho nên vẫn mong Lý Huynh có thể chiếu cố một chút. Lý Mậu Trinh khẽ gật đầu, nói, chuyện nhỏ thôi. Dương Diệp, Phạm Mộng bỗng nhiên nói, ngươi phải đi sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ta có một số việc phải đi xử lý, yên tâm, chờ xử lý xong chuyện của mình, ta sẽ tới thăm nàng. Phạm Mộng liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì thêm. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đi tới trước mặt Phạm Mộng, khẽ xoa đầu nàng, nhìn nàng, hắn càng nhớ đám người Tiểu Giao cùng với Lôi Lâm. Ngoại trừ đám người Lôi Lâm, còn có đám người Hiểu Vũ Tịch cùng An Nam Tĩnh. Sở dĩ hắn đi tới linh giới này mà không dùng tên giả, chính là hy vọng đám người An Nam Tĩnh biết hắn đã tới linh giới, sau đó tới tìm hắn. Tuy nhiên hắn biết, chuyện này rất mạo hiểm. Bởi vì Lục Nguyên Hạo đã ở linh giới này, nếu như biết tin tức của hắn, đối phương nhất định sẽ bất chấp tất cả tới tìm hắn. Cho nên, việc cấp bách bây giờ là hắn nhất định phải mau chóng khôi phục lại tất cả thực lực của mình. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và xoay người rời đi. Dương Diệp, Phạm Mộng đột nhiên lên tiếng. Dương Diệp dừng bước, tuy nhiên tuyệt đối không xoay người. Ta nhất định sẽ gia nhập Cổ Kiếm Trai. Nhất định. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Mộng đầy vẻ kiên định. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Ca, hắn thật sự là đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Dương Diệp đi rồi. Lý Thanh Y đột nhiên hỏi Lý Mậu Trinh. Không quan trọng. Lý Mậu Trinh nói. Thiên phú của hắn đã vượt qua rất nhiều đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Cho dù không phải là đệ tử của Cổ Kiếm Trai, hắn muốn trở thành đệ tử của Cổ Kiếm Trai cũng không phải là chuyện gì khó. Hơn nữa, ta cảm nhận được ở trên người hắn có một khí tức khiến ta thấy sợ hãi. Người này nhất định đã từng là một người độc ác. Lý Thanh Y khẽ gật đầu đồng ý, nói. Trước đó hắn thật sự muốn giết ta. Lý Mậu Trinh nói. Thanh Y, sau này gặp phải người như thế, hoặc là trở thành bằng hữu của hắn, hoặc là cách xa hắn. Nếu không thể trêu vào, chúng ta lại trốn đi. Ca, nếu như không phải ca trúng độc, ca chắc chắn không thể kém hơn hắn. Trong mắt Lý Thanh Y lóe lên vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ. Trước đó, nàng cũng đã lấy được rồi. Lý Mậu Trinh mỉm cười và không nói gì. Chẳng qua trong mắt cũng có vẻ không cam lòng. Hắn cũng đã từng là thiên chi kiêu tử. Bây giờ lại biến thành một ma bệnh, hắn sao có thể cam tâm được. Dương Diệp chia tay đám người Phạm Mộng xong, tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xếp bằng. Trước đó hắn nhận được nhiều đá năng lượng siêu phẩm như vậy, hắn tất nhiên phải hấp thu hết chúng, sau đó dùng nâng cao cảnh giới của mình. Sở dĩ hắn lựa chọn rời khỏi đám người Phạm Mộng, mục đích chính là nâng cao thực lực. Ngoài việc đó ra còn có một nguyên nhân khác. Đó là hắn giả mạo đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Nếu như Cổ Kiếm Trai phát hiện ra, đám người Phạm Mộng khó tránh khỏi sẽ bị hắn liên lụy. Cho nên hắn mới chủ động rời đi. Từng viên đá năng lượng siêu phẩm không ngừng bị hắn ăn vào. Sau khi hấp thu tất cả đa năng lượng siêu phẩm nhận được từ chỗ Lý Mậu Trinh cùng Lăng Tinh, cảnh giới của Dương Diệp cuối cùng đột phá đến cảnh giới Tôn Giả. Cảnh giới Tôn Giả. Sau khi tăng lên tới cảnh giới Tôn Giả, trong cơ thể hắn chứa không ít huyền khí màu tím. Hắn tuyệt đối không giữ lại những huyền khí màu tím này, mà lợi dụng chúng để chữa trị cơ thể của mình. Những huyền khí màu tím không giải quyết được vấn đề kinh mạch trong cơ thể hắn, nhưng có thể chữa trị cơ thể hắn. Lúc này hắn không có cách nào sử dụng huyền khí, cho nên hắn dứt khoát sử dụng tất cả để chữa trị cơ thể. Dù sao chỉ cần cơ thể mạnh mẽ cũng có khả năng tự bảo vệ mình. Lúc này, sau khi tăng lên tới cảnh giới Tôn Giả, hắn mới phát hiện ra trước đây cơ thể mình bị tổn thương nghiêm trọng tới mức nào. Sau khi tâm thần hắn điều tra, đã phát hiện ra cơ bắp đều đã rách ra. Trước đây, sau khi ta hôn mê, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp nhíu mày lên. Phải biết rằng, cơ thể của hắn lúc đó có thể còn mạnh hơn cả yêu thú bán thánh ở dưới trình độ đó. tổn thương cơ thể bình thường căn bản vô dụng với hắn. Nhưng sau khi hắn tỉnh lại ở linh giới, đã phát hiện mình đã tê liệt. Mình đến linh giới này thế nào? Một loạt nghi vấn hiện lên trong đầu Dương Diệp. Nhưng cuối cùng hắn không nghĩ ra được điều gì. Bởi vậy, hắn dứt khoát không suy nghĩ nữa. Chuyên tâm bắt đầu lợi dụng tử khí để chữa trị cơ thể. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đứng lên và đánh một quyền về phía hư không trước mặt. Lực lượng trên nắm đấm rất mạnh mẽ, trực tiếp làm cho không gian ở trước mặt hắn chấn động vặn vẹo thành một vòng xoáy, vô cùng quỷ dị. Nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng Dương Diệp cong lên, khẽ cười. Lực lượng cơ thể của ta lực lượng này có thể so sánh với yêu thú hoàng cấp hạ phẩm. Cho dù bây giờ không cần kiếm kỹ, ta cũng có thể chiến thắng Linh Viên Vương. Nói đến đây, một ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Vừa nhìn thì hầu nhi tử có vẻ không phải là vật tầm thường. Nếu như ta ăn hầu nhi tử, có lẽ có thể tăng cảnh giới lên tới cảnh giới tôn giả trung phẩm. Bây giờ, hắn tăng lên tới cảnh giới tôn giả mới phát hiện ra một vấn đề. Đó chính, nếu như hắn muốn nâng cao thực lực, sẽ cần ít nhất cần phải hơn vạn viên đá năng lượng. Đúng vậy, gấp mấy lần số lượng đá năng lượng siêu phẩm trước đó. Trước khi giải quyết được vấn đề kinh mạch, nếu như hắn muốn tu luyện, biện pháp duy nhất chính là ăn đá năng lượng siêu phẩm hoặc bảo vật gì đó ẩn chứa năng lượng tinh thuần. Mà không thể nghi ngờ hầu nhi tử này chính là một bảo vật tốt nhất. Nghĩ đến liền làm, thân hình của Dương Diệp thoáng động, chạy về phía Linh Viên Sơn. Chẳng bao lâu, Dương Diệp đã đi tới Linh Viên Sơn. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức trực tiếp xông vào. Cho dù thực lực của hắn bây giờ không kém Linh Viên Vương, nhưng đối phương nhiều người, giao đấu cùng đối phương ở đây. Cho dù hắn không bị giết chết, cũng sẽ bị mệt chết. Hơn nữa, hắn căn bản không thể đánh lâu dài. Phải biết rằng, nếu như bây giờ hắn tiêu hao lực lượng thân thể quá mức, cơ thể này nhất định sẽ cắn trả. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là học Lý Thanh Y, trộm. Lúc này mặc dù hắn mới cảnh giới tôn giả, nhưng thần hồn cùng lực tinh thần đã hoàn toàn không yếu hơn cảnh giới hoàng giả thượng phẩm. Bởi vậy, chẳng bao lâu hắn đã tìm được chỗ ở của Linh Viên Vương. Chỗ của Linh Viên Vương cũng không phải sơn động thô sơ gì đó, mà là một cung điện giống như thế giới nhân loại, hơn nữa còn rất xa hoa. Mặc dù Dương Diệp không nhìn thấy bất kỳ yêu thú nào ở xung quanh cung điện, nhưng lại cảm nhận được hơn 10 luồng khí tức không tệ. Chủ nhân của những khí tức này ít nhất đều là tôn cấp thượng phẩm. Đề phòng nghiêm ngặt như thế, chắc nơi này chính là chỗ để hầu nhi tử. Cho dù không phải, bên trong chắc chắn cũng có bảo bối gì đó. Trong lòng Dương Diệp âm thầm tính toán, đồng thời ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, xem phải làm sao mới có thể bước vào cung điện này. Cửa lớn của cung điện đóng chặt, nếu cứng rắn công phá thì nhất định không được, không thể mạnh mẽ xông tới. Vậy cũng chỉ có thể dùng mưu kế. Một lát sau, Dương Diệp đã nghĩ ra được một biện pháp. Biện pháp này sẽ làm hắn có chút đau khổ, chính là cần phải vận dụng đến huyền khí. Dương Diệp nấp trong bóng tối và chờ đợi, chờ từ lúc trời sáng tới khi trời tối. Cuối cùng, vào nửa đêm hôm sau, cửa cung điện đột nhiên mở ra. Sau đó Dương Diệp nhìn thấy Linh Viên Vương đi ra. Hắn đứng ở cửa nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, biến mất ở phía chân trời. Sau khi Linh Viên Vương biến mất, cửa lớn của cung điện sắp dần khép lại. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quát khẽ. Thiên nhai chỉ xích. Dương Diệp vừa dứt lời đã trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, cửa lớn của cung điện này vừa vặn đóng lại. Mà vào lúc này, hai người trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước cửa. Ta cảm giác vừa có thứ gì bước vào bên trong. Một người trong đó nhíu mày nói. Ngươi không nhầm chứ? Người còn lại hỏi. Ta cũng không biết, chỉ một khắc vừa rồi, ta ngửi thấy được mùi của nhân loại, nhưng không quá chắc chắn. Vì đề phòng biến cố xảy ra, chúng ta vào xem. Nói xong, hai người mở ra cửa cung điện và đi vào. Lớn mật, hai người các ngươi là ai? Trong đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ. Tiếp theo, dãy núi chấn động.